Chương 916 Phiên ngoại 34. Dạo này cô bỗng già mồm, giống như nữ chính trong những bộ phim truyền hình nhàm chán. Còn lo được lo mất, chắc là do gần đây cứ ở trong nhà mãi cũng bức bối. Bà cụ Bùi và bà Bùi hay đưa cô đi tham gia những bữa tiệc tối, mà gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Nghe nhiều những lời ca cầm của đám phụ nữ nhà giàu, khiến cô cũng trở nên giống một người phụ nữ cay nghiệt. Cô là cô, là Phó Thiên Thiên. Bùi Diệp là người cô yêu. Hai người họ đã trải qua rất nhiều thử thách cam go mới được ở bên nhau. Cô có điều gì phải nghi ngờ chứ? Cho dù anh thật sự quan tâm đến đứa trẻ trong bụng cô, thì đó cũng là các con của cô. Tại sao cô phải nghĩ ngợi về chuyện đó? Những lời nói vừa rồi của anh đã khiến lòng cô rộng mở. Còn anh cuối cùng cũng thấy cô mỉm cười, liền thở phào nhẹ nhõm. Những ngày này thỉnh thoảng cô lại cau mày, nhưng anh lại không biết cô đang buồn phiền điều gì. Mỗi lần hỏi cô đều không trả lời. Như vậy thật không giống cô chút nào. Cô vốn luôn tự tin và thẳng thắn, đột nhiên trở thành một người phụ nữ đa sầu đa cảm. Điều này khiến anh cảm thấy lạ. Tuy rằng cô có như thế nào thì anh vẫn yêu, nhưng cô không nên như thế này, mà nên là Phó Thiên Thiên tự tin trước kia thì hơn. Bây giờ cô bỗng nở nụ cười, nét u uất đọng lại giữa hai đầu lông mày cũng biến mất, khiến lòng anh cũng sảng khoái theo. Bèn đánh bạo hỏi cô. Thiên Thiên, tại sao mấy ngày trước em cứ luôn cau mày vậy? Cô hờ hững nhìn anh. Thế à? Anh gật đầu. Ừ, anh còn hỏi em vài lần, nhưng em vẫn không nói cho anh biết nguyên nhân. Cô nhướng mày. Anh dựa vào đâu mà cho rằng trước đó em không nói với anh, thì bây giờ em sẽ nói. Thiên Thiên của anh luôn như vậy. Nếu cô không muốn nói thì cho dù người khác có bắt ép, cô cũng sẽ không nói. Nào ngờ, vừa mới quay người chuẩn bị rời đi, cô lại đột nhiên quay lại. Trước đây có lẽ em bị ảnh hưởng tâm lý, nên đã hơi nghi ngờ tình cảm giữa hai ta. Anh ngẩng đầu lên và cau mày, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Thiên Thiên, chẳng lẽ em không yên tâm về anh? Anh giơ tay lên. Em có thể hoàn toàn yên tâm về anh. Ngoài em ra, anh sẽ không yêu bất cứ người phụ nữ nào khác. Anh không cần phải căng thẳng như vậy, em chỉ nói thế thôi. Cô áp tay lên mặt anh và nhoẻn miệng cười. Huống hồ, anh là người đàn ông của em. Nếu anh thật sự hài lòng... Anh chớp chớp mắt nói. Thì sao? Em sẽ thử anh trước. Cô đẩy mặt anh ra với vẻ ghét bỏ. Mặt bẩn quá. Anh vội vàng lau mặt vào áo, nhưng quần áo anh cũng dính rất nhiều bụi. Anh lau như thế nào cũng làm mặt mình bẩn hơn. Thiên Thiên, em đến gọi anh ăn cơm chưa à? Em đợi anh một lát, anh đi tắm rồi thay quần áo đã nhé, nhanh thôi mà. Nói đoạn anh nhanh chóng biến mất với tốc độ kinh người. Cô nhìn theo bóng lưng anh và mỉm cười. Anh đã sắp lên chức ba rồi mà vẫn còn giống như cậu nhóc vậy. Nếu những giám đốc cấp cao của tập đoàn Bùi Thị từng bị anh tra tấn đến chết đi sống lại mà nghe thấy những lời này thì chắc chắn sẽ tức oi máu. Trước mặt những người khác, anh luôn giống như tu la địa ngục, không ai trên chốn thương trường ở đất Vân Thành này là không sợ anh. Cũng chỉ khi ở trước mặt cô, anh mới có thể trở nên không phải là chính mình, thậm chí chẳng khác gì một cậu nhóc như thế này. Bùi Hạo thường trộm cười nhạo anh, nhưng anh không bận tâm đến điều đó. Cô là vợ anh, là người anh yêu, là bạn đời của anh. Giờ còn là mẹ của hai đứa con của anh. Cô đã trao cho anh cả cuộc đời mình. Anh có lý do gì để không dỗ dành cô, cưng chiều cô, làm cô vui chứ? Cô đi về phía cầu thang với cơ thể nặng nề. Mặc dù trọng lượng này chẳng là gì với cô, nhưng để phối hợp với lời nói lúc nãy của anh, cô đã đi rất chậm. Anh nói rằng sẽ nhanh chóng quay lại. Kết quả là khoảng 30 phút sau, cô mới thấy anh xuất hiện. Vết bẩn trên người đã được rửa sạch, còn thay quần áo mới tinh tươm, đầu óc chỉ xối nước cho có nên vẫn còn nhỏ nước. Sao anh không lau khô tóc? À, anh quên mất. Em chờ anh 10 giây nữa nhé. Anh vội vàng chạy đi. Lúc trở lại, tóc anh đã không còn nhỏ giọt nước nữa. Thấy cô một tay vịn lan can, ôm cái bụng nặng nề đi xuống cầu thang, trên trán anh liền nổi gân xanh. Anh rất sợ cô sẽ bị ngã, thế là nhanh chóng chạy tới, cẩn thận, đỡ lấy cánh tay cô. Phó Thiên Thiên cảm thấy mình ở trong quân khu Nam Tương lâu như vậy, thể lực đã được cải thiện gấp nhiều lần, khả năng giữ thăng bằng cũng cực kỳ tốt, do đó sẽ không thể xảy ra điều mà anh lo lắng. Thật ra sau khi cô mang thai, anh đã cho lắp đặt thang máy trong biệt thự. Cô hoàn toàn có thể xuống tầng bằng thang máy, nhưng cô không thích dùng thang máy mà thích đi bộ hơn. Mỗi lần cô đi xuống cầu thang, anh đều vô cùng sợ hãi. Và nỗi sợ hãi này có lẽ phải tiếp tục thêm 3 tuần nữa. Chưa kể đến việc càng cuối thai kỳ bụng cô càng to, anh cảm thấy tim mình có thể sẽ ngừng đập đột ngột. Buổi chiều, Phó Thiên Thiên có hẹn với Tăng Nguyệt Nguyệt. Hai cô hẹn gặp nhau trong trung tâm thương mại. Phó Thiên Thiên đã mang thai được 37 tuần. Trong trường hợp bình thường, vào thời điểm này, bà bầu sẽ luôn có người đi theo. Nhưng cô không thích người giúp việc đi theo mình, nên Bùi Diệp đã xung phong tháp tùng cô và quẳng mọi việc trong công ty cho Bùi Nguyên. Lúc này anh hoàn toàn yên tâm làm vệ sĩ cho cô. Khi đến trung tâm thương mại, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu cô, khiến cô bỗng dừng lại. Bùi Diệp cũng dừng lại theo cô, nghi hoặc hỏi: "Thiên Thiên, sao vậy em?" Nghĩ đến hình ảnh trong đầu, cô hơi nhếch khóe miệng. "Một tép diêu." "Bùi Diệp, cô nói thế là có ý gì?" Hai năm nay, đội đột kích Hắc Ưng dưới sự dẫn dắt của cô vẫn luôn truy quét các tổ chức phi pháp ở Vân Thành. Thậm chí là thị trưởng của thành phố, Tần Hàng cũng đã huy động rất nhiều nhân lực và vật lực để quản lý vấn đề trị an ở Vân Thành. Ngoài ra, Bùi Diệp cũng luôn phối hợp với cô, dẫn theo thông u các tiến hành trả đũa một số thế lực xấu. Các phần tử tội phạm đều dần dần cải tà quy chính, ngay cả trộm cắp vặt trên đường phố cũng ít đi. Vậy mà vẫn có người cố đấm ăn xôi, đã vậy còn dám lộng hành trước mặt cô. Bùi Diệp thầm mặc niệm cho đám tép diêu mà cô vừa nói. Hai người vừa đi vào trung tâm thương mại thì Tăng Nguyệt Nguyệt đã nhìn thấy họ và hớn hở tiến lên đón. "Thiên Thiên, Thiên Thiên." Cô chạy thật nhanh, muốn lao vào vòng tay Phó Thiên Thiên. Tuy nhiên trước khi hai cô chạm vào nhau, có hai người đã kịp thời ngăn họ lại. Trịnh Tiên ôm vai Tăng Nguyệt Nguyệt và kéo lại phía sau, còn Bùi Diệp đứng chắn trước mặt Phó Thiên Thiên để tránh cô bị va phải. Sau đó hai ông chồng liếc nhìn nhau với ánh mắt ngầm hiểu. Tăng Nguyệt Nguyệt bất mãn nhìn Bùi Diệp. "Này, anh Bùi, anh đứng chắn trước mặt Thiên Thiên làm gì? Anh tránh ra đi." Cô cũng không nhìn xem bụng cô đã to thế kia rồi. "Trịnh Tiên, cậu quản cô ấy đi chứ." Trịnh Tiên lúng túng ra mặt. Tăng Nguyệt Nguyệt hừ một tiếng. "Quản tôi sao? Có giỏi thì anh thử quản Thiên Thiên xem." Bùi Diệp hất cằm, tặc lưỡi. "Sao vậy? Bất bình thay cho cô ấy bị chồng quản chặt à? Chẳng phải chỉ là quản cô ấy thôi sao? Tôi quản cho hai người xem." Nói đoạn anh quay người lại. Vợ chồng Tăng Nguyệt Nguyệt và Phó Thiên Thiên đồng loạt tập trung nhìn anh. Lúc này, anh vốn vẫn mang tư thế oai phong lẫm liệt, bỗng nhiên khom người, quay ra bóp vai cho vợ mình. "Thiên Thiên, em có mỏi vai không? Anh xoa bóp vai cho em nhé." Tăng Nguyệt Nguyệt khinh thường nhìn anh. "Ha, anh Bùi này, tôi còn tưởng anh thể hiện cái oai của người chồng như thế nào. Hóa ra anh chỉ có bản lĩnh như thế này thôi sao? Tôi thấy đời này anh không có duyên với cái oai của người chồng rồi." "Tôi đang cưng chiều Thiên Thiên, cô thì hiểu cái gì?" "Đúng vậy, tôi không hiểu, nhưng tôi biết địa vị của anh bây giờ đã bị Thiên Thiên dẫm dưới chân. Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị. Nếu để cấp dưới trong công ty anh và đối thủ của anh biết được điều này, e là người ta sẽ ngạc nhiên đến mức rơi răng, sau đó cười diễu sau lưng anh cho mà xem." Bùi Diệp bác bỏ. "Nếu bọn họ có lá gan đó thì cứ việc cười diễu thoải mái." Trịnh Tiên choàng tay qua vai vợ mình, ôm cô vào lòng và mỉm cười nhìn vợ chồng Bùi Diệp. "Chúng ta lên tầng thôi." "Được." Bùi Diệp gật đầu đáp. Một lát sau, bốn người họ ngồi trong một nhà hàng. Đây là nhà hàng tư nhân, khung cảnh rất đẹp, âm nhạc du dương khiến tâm trạng của mọi người trở nên thư thái. Thầy Phó Thiên Thiên vẫn bước đi nhẹ nhàng với cái bụng to tướng, Tăng Nguyệt Nguyệt vô cùng ngưỡng mộ. Chẳng bù cho cô, đi được vài bước đã thấy mệt, trong khi cô mới mang thai được 5 tháng, còn Phó Thiên Thiên đã mang thai 9 tháng. Sau khi chuyện trò được một lúc, Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ bí ẩn. Thiên Thiên, vừa nãy đi vào đây, tớ đã phát hiện một điều thú vị. Gì vậy? Tớ nhìn thấy có vài con bọ chét đi vào trung tâm thương mại này. Cậu biết bọn chúng nói gì không? Tăng Nguyệt Nguyệt nháy mắt. Phó Thiên Thiên bưng cốc nước lọc lên uống một ngụm. Bọn chúng nói gì? Bọn chúng nói rằng đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng đang bụng to vượt mặt, sắp sinh đến nơi. Mà gần đây tổng giám đốc tập đoàn Bùi Thị luôn kè kè bên cô ta. Chỉ dựa vào một mình Tần Hằng thì sẽ không làm được gì chúng. Chúng còn nói chúng đã nín nhịn 2 năm nay. Nhân lúc đội trưởng của đội Hắc Ưng sinh con sẽ làm loạn một trận. Sắc mặt Bùi Diệp tối đi. Tăng Nguyệt Nguyệt cười hì hì. Thiên Thiên, những người đó khinh thường cậu như vậy, cậu có suy nghĩ gì? Phó Thiên Thiên đặt cốc nước xuống bàn, khóe miệng nhếch lên. Tôi sẽ cho chúng một kỷ niệm cả đời khó quên. Trong lòng Tăng Nguyệt Nguyệt sôi sục khí thế, hớn hở hỏi. Thiên Thiên, cậu định làm gì? Bất luận tôi làm gì thì cũng là việc của tôi, không liên quan đến cậu. Sao lại không liên quan đến tớ? Thiên Thiên, tớ cũng là thành viên của đội Hắc Ưng mà. Hơn nữa hồi trước tớ tham gia đội là vì cậu cả đấy. Cậu không thể vứt bỏ tớ khi có nhiệm vụ được. Chúng ta là chị em tốt đúng không? Đã nói là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Có người xấu thì cùng đánh, cậu không được đổi ý đâu. Phó Thiên Thiên vẫn hở hững. Cậu chắc chắn có thể cùng tôi trèo mái nhà, băng tường với cơ thể hiện giờ của cậu chứ? Tất nhiên là được rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt đáp rất to, sau đó đột nhiên nhỏ giọng yếu ớt. Tớ... à... Trịnh Tiên ôm vai cô, tàn nhẫn nhắc nhở cô một sự thật. Em không làm được đâu. Cô giận dữ quay sang nhìn anh ta. Tại anh cả đấy. Nếu bây giờ em không mang thai, thì đã có thể trèo tường, vượt nóc cùng với Thiên Thiên rồi. Anh ta dỗ dành. Phải, tất cả là lỗi của anh. Anh đã nhận sai nên em đừng tức giận nữa. Tức giận không tốt cho sức khỏe của em và bé con trong bụng. Bùi Diệp ngồi đối diện Trịnh Tiên nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt với vẻ chế nhạo. Tất cả đều là lỗi của Trịnh Tiên. Tôi lại không thấy như vậy. Chuyện mang thai đâu phải một người là có thể làm được. Nếu cô không phối hợp, anh ta có thể gieo đứa trẻ vào bụng cô sao? Tăng Nguyệt Nguyệt thẹn quá hóa giận. Họ Bùi kia, rốt cuộc anh đứng về phe nào hả? Anh phải hiểu rằng tôi là chị em thân thiết của Thiên Thiên. Anh có biết chị em thân thiết có nghĩa là gì không? Chính là người có thể xúi vợ anh trở thành vợ người khác bất cứ lúc nào. Anh không giúp tôi mà lại giúp người khác. Chẳng lẽ anh không sợ? Tôi cực kỳ tin tưởng cô ấy. Cô ấy sẽ không vứt bỏ tôi để chọn người khác đâu. Bởi vì chúng tôi thật lòng yêu nhau. Không ai có thể chia cắt được chúng tôi. Huống hồ hôn nhân của tôi và cô ấy không phải cuộc hôn nhân bình thường, mà là kết hôn với quân nhân, không thể tùy tiện ly hôn. Cô không biết điều này sao? Tăng Nguyệt Nguyệt cười khẩy. Đúng vậy, tuy nhiên quy định đó là để bảo vệ Thiên Thiên chứ không phải bảo vệ anh. Nếu cô ấy muốn đá anh thì được phép đá thẳng, nhưng anh lại không thể làm như thế. Suýt thì quên không nói cho cô biết, hiện tại tôi cũng đã là người của quân khu Nam Tương. Anh đừng nói đùa chứ, anh là một doanh nhân, sao có thể gia nhập quân khu? Có nói ra cũng chẳng ai tin. Bùi Diệp chống cằm, mỉm cười nhìn vợ mình. Thiên Thiên, làm thế nào bây giờ? Tăng Nguyệt Nguyệt không tin kìa, em chứng minh giúp anh đi. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Tăng Nguyệt Nguyệt, Phó Thiên Thiên bình tĩnh nói. Anh ấy nói đúng, hiện anh ấy đã là thành viên của đội Hắc Ưng. Chuyện đó là không thể nào, anh ta có thể làm gì trong đội chứ? À, thông tín viên. Tăng Nguyệt Nguyệt. Thông tín viên, anh ta á? Tôi đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Bùi Thị, Chẳng lẽ không có tư cách làm thông tín viên? Bùi Diệp cười nói. Tăng Nguyệt Nguyệt không muốn tin vào điều đó, nhưng Phó Thiên Thiên đã lên tiếng thì chứng tỏ chuyện này hoàn toàn là thật. Bùi Diệp thật sự đã gia nhập đội hắc ưng của họ. Bùi Diệp đáng ghét, tay anh ta lại có thể duỗi dài như vậy. Thảo nào anh ta biết hết mọi chuyện của Thiên Thiên trong đội. Cô nghi ngờ nói rằng người đã giúp anh ta trong chuyện này chính là thủ trưởng Cận. Trịnh Tiên tỏ vẻ trầm ngâm khi biết điều này. Thì ra còn có cách này để có thể ở bên vợ mình mọi lúc mọi nơi. Lát nữa sau khi tan buổi tụ tập, anh ta nhất định phải xin Bùi Diệp chỉ bảo, hỏi xem anh đã làm thế nào. Đến lúc đó anh ta cũng sẽ tìm cách có được một vị trí trong đội hắc ưng. Như thế anh có thể nhìn thấy vợ mình mọi lúc, chưa biết chừng khi họ làm nhiệm vụ, anh ta có thể đi theo bảo vệ vợ. Trịnh Tiên càng nghĩ càng thấy khả thi, còn Tăng Nguyệt Nguyệt lại cảm thấy ớn lạnh trong lòng với câu trả lời của Bùi Diệp. Không quên nói với chồng mình. Trịnh Tiên của tớ vẫn tốt nhất, không suy nghĩ quái đản như Bùi Diệp. Thiên Thiên, tớ thầm thương tiếc thay cho cậu vì đã vớ phải ông chồng quái đản như vậy. Cô vừa nói vừa tặc lưỡi, lắc đầu thở dài. Trịnh Tiên, kế hoạch vừa mới hình thành của anh ta đã bị bóp nát từ trong trứng nước. Bùi Diệp nhìn thấu suy nghĩ của anh ta, bèn khẽ ra hiệu. Hai người đàn ông ngầm hiểu ý nhau. Mặc kệ, dù sao việc ở bên vợ mình vẫn là quan trọng nhất, anh ta cũng muốn làm được chuyện mà Bùi Diệp làm được. Điều quan trọng nhất là, chỉ cần sau khi anh ta gia nhập đội đột kích, Tăng Nguyệt Nguyệt sẽ không có những suy nghĩ hướng ngoại nữa. Thật tốt biết bao. Dù cô phản đối, anh ta cũng nhất định phải gia nhập đội. Tăng Nguyệt Nguyệt đang vui vẻ nói chuyện với Phó Thiên Thiên, hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng Trịnh Tiên. Nếu không, e rằng cô sẽ tức hộc máu. Trong lúc bốn người trò chuyện sôi nổi, toàn bộ trung tâm thương mại dần dần bị bao vây. Nhóm người đó đang nghĩ bụng rằng, chẳng mấy chốc nơi này sẽ biến thành địa ngục. Không phải Phó Thiên Thiên đã tuyên bố sẽ quét sạch mọi thế lực xấu ở Vân Thành sao? Hiện tại cô đã sắp sinh con, vậy sẽ dùng cách gì để quét sạch bọn chúng? Ha ha, chẳng phải còn sắp bị bọn chúng chơi đùa sao? Một người đi đến một góc nào đó trong trung tâm thương mại với chiếc bật lửa trong tay. Không xa trước mặt hắn có một vùng dầu. Đó là thứ mà hắn vừa mới đổ ra để chuẩn bị làm chất dẫn lửa. Hắn bật lửa, ngọn lửa phản chiếu khuôn mặt dữ tợn và sự phấn khích trong mắt hắn. Chỉ cần châm lửa vào vũng dầu này, tất cả tội ác sẽ bắt đầu. Vừa nghĩ đến cảnh tượng khi trung tâm thương mại sẽ biến thành biển lửa, mọi người bên trong bắt đầu điên cuồng tháo chạy. Dáng vẻ và những tiếng kêu thảm thiết khi muốn sống không được, muốn chết không xong của họ khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nhìn vũng dầu trên mặt đất, hắn ném luôn chiếc bật lửa xuống. Trong giây tiếp theo, hắn nên nhìn thấy dầu bốc cháy mới phải. Hắn chỉ là điểm khởi đầu, chỉ cần hắn châm lửa ở đây thì sẽ có thể thông báo cho các anh em khác của hắn để bọn họ cũng bắt đầu ở địa điểm của mình. Tuy nhiên, cái bật lửa hắn ném lại chậm chạp, không rơi xuống đất, khiến hắn hơi ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là cái bật lửa dường như bị làm phép, cứ lơ lửng giữa không trung. Một giọng nói của đồng bọn vang lên từ máy bộ đàm bên tai. Tiểu Quang, bảo mày châm lửa, mà sao mày dề dàm mãi không châm thế hả? Bên này bọn tao đều đang đợi mày mở màn đấy. Tao bên này... Người đàn ông tên Tiểu Quang mới lắp bắp được vài từ, còn chưa nói hết câu, thì chiếc bật lửa trước mặt hắn đột nhiên bay lên, lao thẳng vào mặt hắn, khiến hắn hoảng sợ mà lùi lại. Lúc thấy ngọn lửa sắp đốt cháy tay mình đến nơi, hắn liền giật, muốn dập lửa. Nào ngờ, hành động này của hắn lại làm bộ đàm rơi xuống đất. Một cảnh tượng kỳ quái khiến hắn chết sững. Không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, chiếc bật lửa giống như mọc cánh. Dù hắn trốn đến đâu, nó cũng bám theo hắn, khiến hắn phải buông lời chửi thề. Chiếc bật lửa đuổi theo hắn sát nút, hắn buộc phải chạy về phía cửa thoát hiểm. Khi chạy đến lối cửa thoát hiểm, hắn không cẩn thận dẫm lên vũng dầu, thế là hắn ngã chổng vó, người dính đầy dầu. Mà chiếc bật lửa kia lại đang lao tới, hắn hoảng hốt, vội vàng bò dậy. Hắn vừa mới bỏ ra khỏi Vũng Dầu, chuẩn bị đi về phía sảnh lớn của trung tâm thương mại, thì đột nhiên nhìn thấy vài bóng người xuất hiện. Mặt hắn liền biến sắc. Những người này đều không phải nhân vật đơn giản. Đó là Tăng Nguyệt Nguyệt, tiểu đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng, Trịnh Tiên, các chủ đương nhiệm của Thông U Các, Bùi Diệp, tổng giám đốc tập đoàn Bùi Thị, và còn có cả Phó Thiên Thiên, đội trưởng đội Hắc Ưng. Mỗi người trong số họ đều là nhân vật rất quan trọng của Vân Thành, nhất là Phó Thiên Thiên. Hành động lần này của bọn chúng là để sỉ nhục cô, để cô chứng kiến một vụ khủng bố qua màn hình TV mà không thể có mặt ở hiện trường vì lý do đang mang thai. Bọn chúng sẽ trêu đùa cô để có được chút tiếng tăm trong giới, như vậy cũng nở mày nở mặt. Nhưng ai có thể nói cho hắn biết tại sao mấy người này lại xuất hiện trước mặt hắn không? Hắn đang nằm mơ hay đang xuất hiện ảo giác? Phó Thiên Thiên mỉm cười nhìn hắn. Sao thế? Nhìn thấy tôi ngạc nhiên lắm à? Tiểu Quang im lặng. Tất nhiên rồi, một người phụ nữ đáng lẽ nên ở nhà dưỡng thai, không thể ra ngoài. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện trước mặt hắn như một hồn ma. Hắn không ngạc nhiên sao được? Nếu chỉ có một mình cô, có lẽ còn có hy vọng thắng. Cô có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một phụ nữ đang mang thai. Đối phó với cô là việc dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên bên cạnh cô còn có vài người khác, thực lực của họ đều rất đáng gờm. Hắn không có cơ hội chiến thắng bất kỳ ai trong số họ. Tại sao các người lại ở đây? Giọng hắn bắt đầu run. Tăng Nguyệt Nguyệt mỉm cười nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, lạnh lùng nói. Thật tình cơ là chúng tôi vừa khéo lại tụ tập trong nhà hàng ở trung tâm thương mại này. Đúng lúc nhìn thấy các anh ở đây, hình như đang muốn tay máy gì đó. Thế nên... Cô cười tít mắt. Chúng tôi đến hỏi xem các anh có cần giúp gì không? Người hắn càng run lên dữ dội. Bọn chúng thật sự quá xui xẻo. Tại sao lại ra tay đúng lúc họ ở đây chứ? Hơn nữa còn đúng lúc bị họ bắt gặp. Tiểu Quang khó khăn nuốt nước bọt đáp. Ha, các vị cứ nói đùa. Tôi thì có gì cần các vị giúp chứ? Mà các vị đột nhiên ở đây làm gì? Các vị có thể nhường đường được không? Tôi đang chuẩn bị đi vệ sinh mà lại đi nhầm chỗ. Các vị nhường đường cho tôi đi qua nhé. Bây giờ trước mặt có nhiều kẻ mạnh như vậy. Nếu hắn làm căng với họ là rất ngu xuẩn. Những lúc như thế này đương nhiên chuồn là thượng sách. Nói đoạn hắn liền nhanh chóng đi sang bên, chuẩn bị đi ngang qua họ. Có lẽ hành động của hắn đã bị để ý từ lâu. Hắn còn chưa đi vòng qua họ thì đã bị Trịnh Tiên chặn đường. Hắn nhìn anh ta với vẻ mặt xám như tro tàn, vẫn ôm hy vọng. Chẳng hay các vị có chuyện gì? Tại sao lại nhất định muốn chặn đường tôi? Tôi chỉ là một người tay trói gà không chặt. Có thể xin các vị giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho tôi không? Những lời cầu xin này thật tha thiết, chân thành. Ai không biết chuyện còn thật sự tưởng rằng hắn chỉ là một dân thường. Phó Thiên Thiên hờ hững liếc nhìn hắn, rồi nhìn Vũng Dầu phía sau hắn. Chỗ dầu kia ở đâu ra vậy? Da đầu hắn căng chặt, cúi đầu không dám nhìn phía sau, chỉ nhỏ giọng giải thích. À, chỗ dầu đó, hình như vừa rồi có người đi qua làm đổ. Tôi cũng không biết cụ thể như thế nào. Tôi chỉ muốn tìm phòng vệ sinh, nhưng lại đi nhầm chỗ. Thật sao? Cô cử động ngón tay. Chiếc bật lửa vừa nãy bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Ngọn lửa chỉ cách hắn 10 cm. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tôi cho anh 3 giây. Nếu anh không nói thật, ngọn lửa này sẽ đốt cháy quần áo của anh. Khi nói đến câu cuối, giọng cô bỗng trầm xuống một cách đầy nguy hiểm, khiến Tiểu Quang không ngừng run lên. Hắn không dám không tin lời nói của cô, bởi vì hắn biết rõ cô tàn nhẫn với đám lưu manh côn đồ và tuyệt đối sẽ không tha cho bất kỳ kẻ xấu nào. Hắn cắn môi, đáp. Nếu các vị muốn thiêu tôi thì cứ thiêu thoải mái. Cho dù tôi có chết thì tất cả những người có mặt ở trung tâm thương mại cũng đừng hòng yên ổn. Bọn họ sẽ phải chôn theo tôi thôi. Vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn. Bùi Diệp lạnh lùng nhếch miệng. Điều tôi không sợ nhất chính là bị người khác đe dọa. Huống hồ sự sống chết của những người trong trung tâm mua sắm này liên quan gì đến tôi? Ngược lại, nếu chúng tôi thiêu anh bây giờ, chỉ với lượng dầu dính trên người anh, e rằng anh sẽ không sống được 10 phút đâu. Sống lưng và da đầu hắn căng chặt. Đúng vậy, dầu rất dễ bắt lửa. Một khi đã bắt lửa thì không thể chạy thoát được, mà chỉ có một con đường chết. Hắn không muốn chết, hắn vô thức muốn nói điều gì đó, xong lại thôi. Đùa sao? Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt là ai? Họ là thành viên của đội đột kích Hắc Ưng đấy. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ an toàn cho người dân. Vì thế, họ sẽ không bất chấp tính mạng của những người ở đây để trừng phạt một mình hắn, đúng không? Nghĩ thế, hắn càng cảm thấy tự tin hơn. Được thôi, các người muốn thiêu thì thiêu đi. Dù sao, tôi cũng sẽ không nói lời nào. Chỉ cần tôi chết đi, sẽ có rất nhiều người chôn cùng tôi. Tăng Nguyệt Nguyệt, Phó Thiên Thiên, các cô còn dám nói mình là nô bộc của nhân dân khi nhìn những người mà các cô bảo vệ chết trước mặt mình sao? Tôi nhổ vào, các cô rõ ràng là loại sợ chết. Hắn càng nói càng hùng hồn, như thể hắn là phép thử lòng trung thành của hai cô vậy. Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ muốn xông lên, đá cho hắn vài phát, để đỡ phải nghe hắn tiếp tục nói những lời mà cô không muốn nghe. Trịnh Tiên kịp thời ôm vai cô, nhỏ giọng nhắc nhở. Nguyệt Nguyệt, em đừng kích động. Những lời nói vừa nãy của hắn chỉ là chiêu khích tướng, muốn khích bọn em nổi giận, rồi nhân cơ hội khơi gợi sự áy náy trong lòng bọn em mà thôi. Em đừng mắc lừa hắn. Cô hừ nhạt. Gã thối tha này, em mà giống hắn sao? Thấy tâm trạng của cô đã dịu đi, Trịnh Tiên thở phào nhẹ nhõm. Khi Tiểu Quang cho rằng lời nói của mình có hiệu quả, định nhân cơ hội để đưa ra yêu cầu với họ, Phó Thiên Thiên bỗng nói. Bây giờ anh là mối đe dọa với trung tâm thương mại này, nhưng anh chắc chắn rằng sau khi bị thiêu, anh sẽ có thể uy hiếp được mọi người trong trung tâm thương mại không? Hắn hất cằm đáp. Sao lại không? Cô nhìn thấy vũng dầu đằng sau tôi không? Chỉ cần chỗ dầu đó bén lửa, đừng ai trong số các người chạy thoát được khỏi đây. Tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Cô không trả lời hắn, chỉ nhẹ nhàng cử động. Chiếc bật lửa vốn quanh quẩn bên cạnh hắn đột nhiên lơ lửng gần bên tai hắn. Tiểu Quang đã có thể ngửi thấy mùi tóc cháy của mình. Cảm giác này khiến hắn càng sợ hãi hơn. Ông trời ơi, rốt cuộc họ muốn làm gì hắn? Thấy năng lực của tôi chưa? Cô bất ngờ thốt ra một câu. Cuối cùng Tiểu Quang nhận ra chiếc bật lửa đáng lẽ đã bị hắn ném vào vũng dầu trước đó, vẫn cứ bị điều khiển, vờn quanh hắn như một món đồ chơi, chưa bao giờ rời đi. Đây là năng lực gì? Tôi chưa bao giờ tin vào ảo thuật. Tôi biết ảo thuật chỉ là trò lừa gạt. Sau khi thật sự biết được mánh khóe trong đó thì sẽ thấy chẳng có cái gì hết. Phó Thiên Thiên cười khẩy. Anh có thể thử xem. Anh quay lại chỗ vết dầu xem, có được không? Hắn cười mỉa mai một tiếng rồi lùi lại phía sau. Tuy nhiên chân hắn không thể di chuyển được, giống như có một lực cản cực lớn sau lưng hắn, khiến hắn buộc phải đứng nguyên tại chỗ và hoảng hốt nhìn Phó Thiên Thiên đang mỉm cười nhìn hắn. Hắn sợ hãi nhìn cô. Rốt cuộc cô đã làm gì với cơ thể của tôi? Chẳng phải vừa rồi anh không tin vào năng lực của tôi sao? Thế nào? Bây giờ anh đã tin chưa? Tiểu Quang, hiện tại hắn không chỉ thấy lạnh sống lưng, da đầu tê rần, mà ngay cả cơ thể cũng liên tục run rẩy. Nếu không có ý chí mạnh mẽ chống đỡ thì hắn đã ngồi bệt xuống đất rồi. Cô muốn làm gì? Không phải tôi muốn làm gì, mà là các anh muốn làm gì? Tiểu Quang cắn môi. Tôi không thể nói được. Nếu tôi nói thì sẽ mất mạng. Cô khẽ cử động tay, chiếc bật lửa vốn lơ lửng trên đỉnh đầu hắn lại một lần nữa trở lại trước mặt hắn, chỉ cách vệt dầu dính trên người hắn 1 cm. Chỉ cần hắn khẽ cử động là chiếc bật lửa sẽ bén vào vết dầu trên người hắn. Đến lúc đó, hắn thật sự sẽ chết không toàn thây. Không, hắn không thể để chuyện này xảy ra. Cô, chúng tôi muốn làm gì à? Chỉ cần các người đồng ý thả tôi ra, bất luận các người bảo tôi làm gì, tôi cũng sẽ làm. Hắn nói với giọng run run, cô thản nhiên nói. Chuyện này cũng đơn giản thôi. Lát nữa, anh hãy làm theo lời tôi. dụ đồng bọn của anh tới đây. Cái gì? Không được. Hắn lắc đầu nguầy nguầy. Nếu bọn họ biết tôi đâm sau lưng bọn họ, sau này tôi sẽ bị bọn họ giết chết. Không sao, nếu anh sợ bị bọn họ giết, bây giờ tôi có thể giải quyết anh trước. Tôi muốn tìm được bọn chúng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chưa kể, các anh đã bị bao vây. Cho dù anh nói hay không, các anh cũng không trốn thoát được khỏi đây đâu. Bọn chúng đã bị bao vây. Qua việc nhóm của cô có thể dễ dàng tìm thấy vị trí của hắn, hắn hoàn toàn tin những lời cô nói. Đối mặt với việc chết sớm hay chết muộn, tất nhiên là hắn có thể đưa ra lựa chọn. Được, tôi đồng ý với cô. Cuối cùng hắn cũng đã đồng ý với yêu cầu của họ. Tăng Nguyệt Nguyệt nóng nảy ra mặt. Thiên Thiên, cậu đúng là quá nhân từ rồi. Loại người này, chúng ta gặp kẻ nào giết kẻ nấy là được. Giữ bọn chúng lại sẽ chỉ để lại tai họa trên đời mà thôi. Hơn nữa, sau khi tống bọn chúng vào tù, nhà tù còn phải cung cấp đồ ăn cho bọn chúng. Thật lãng phí lương thực. Tiểu Quang cũng cảm nhận được sát khí toát ra từ trên người Tăng Nguyệt Nguyệt, khiến hắn lạnh toát người một cách khó hiểu. Hắn liền tiến đến gần Phó Thiên Thiên theo bản năng, định tìm sự che chở. Có điều người đàn ông đứng bên cạnh cô cũng tỏa ra một luồng sát khí khiến hắn khựng lại. Vì lo sợ Tăng Nguyệt Nguyệt thật sự mất kiên nhẫn sẽ xử lý mình, hắn liền nói. Tôi sẽ gọi đồng bọn của mình tới, các người đừng nóng vội. Vừa nói hắn vừa nhặt bộ đàm bị rơi trong một góc của mình lên. Lão Tôn, mày mau đến chỗ tao, bật lửa của tao có vấn đề, mày mang bật lửa của mày đến đây cho tao đi. Sao mày ngu thế? Mày đợi ở đó, tao mang bật lửa đến cho mày. Còn lề mề nữa là kế hoạch hôm nay của chúng ta sẽ bị phát hiện đấy. Được rồi, mày đừng nói nữa, mau đến đây đi. Tao biết rồi, tao đến ngay đây. Sau khi đồng bọn của hắn đã nhận lời, hắn nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ lấy lòng. Đội trưởng Phó, cô xem thế đã được chưa? Hắn còn bổ sung. Đội trưởng Phó à, nếu tôi lừa cả bọn đến đây thì hơi khó, bọn họ liên lạc với nhau. Tôi làm vậy thì chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Thế nên sau khi Lão Tôn đến, tôi sẽ gửi tin bảo những người khác đến. Cô thấy như vậy được không? Phải nói rằng đây là cách tốt nhất để bắt chọn đồng bọn của hắn. Sau khi nghe hắn nói, Phó Thiên Thiên không mỉm cười và còn lộ ra vẻ khinh bỉ. Với tư cách là đội trưởng đội Hắc Ưng, điều tối kỵ nhất là có kẻ phản bội trong đội. Cái gọi là con sâu làm dầu nổi canh chính là như thế này. Vào lúc đó có người đi về phía bên này. Tiểu Quang lập tức nói với nhóm của Phó Thiên Thiên. Các vị mau tránh đi, đừng để hắn nhìn thấy tôi đứng cùng các vị, nếu không kế hoạch sẽ bị thất bại đấy. Nhóm người Phó Thiên Thiên im lặng. Đây là lần đầu tiên họ gặp phải tên lưu manh suy nghĩ cho họ như vậy, quả là kẻ tàn nhẫn. Tuy hắn nhiệt tình dụ đồng bọn của mình tới cho họ, nhưng họ không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy hắn giật luôn chiếc bật lửa trên tay Lão Tôn, cướp bộ đàm của gã rồi ấn gã vào vùng dầu lăn lộn một vòng, rồi đưa gã đến trước mặt họ, cuối cùng họ mới tin rằng hắn thật sự phản bội đồng đội của mình. Đến khi bị hắn khống chế và đưa đến trước mặt họ, đầu óc Lão Tôn dù có ngu ngơ đến mấy cũng trở nên tỉnh táo. Gã liền tức giận mắng chửi hắn. Đồ phản bội này, mày phản bội bọn tao, tao... Tiểu Quang nhanh chóng bịt miệng gã lại để ngăn gã kêu lên cảnh báo các thành viên khác trong nhóm. Kẻ phản bội mà làm được đến mức này, quả là có một không hai. Khóe miệng Tăng Nguyệt Nguyệt co giật liên tục. Thiên Thiên, nhìn hắn mà tớ thật sự không nhịn được nữa rồi. Hắn thật sự không phải con người. Lão Tôn không ngừng giãy giụa muốn kêu lên và còn cắn vào lòng bàn tay hắn. Hắn bèn sứt khoát đánh ngất gã, rồi ném gã vào một góc của lối thoát hiểm. Sau đó hắn lật đật chạy đến trước mặt nhóm người Phó Thiên Thiên. Các vị yên tâm, bây giờ tôi sẽ bắt đầu gọi những người khác. Bọn họ rất tin tưởng tôi. Chẳng mấy chốc là tôi sẽ dụ được tất cả bọn họ đến đây. Các vị chờ mà xem. Nói rồi hắn bắt đầu dùng cùng một phương pháp để dụ những người khác đến. Một lát sau, bốn gã đồng bọn của hắn đã bị đánh ngất xỉu và nằm chất đống trong góc. Không cần nhóm người Phó Thiên Thiên ra tay, một mình hắn giải quyết bốn kẻ đó. Hắn ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn mà co rút khóe miệng. Sau khi đã giải quyết đồng bọn của mình, Tiểu Quang căng thẳng ra mặt. Đội trưởng Phó, những người này đều là kẻ rất đơn giản dễ lừa. Nhưng đại ca của chúng tôi là một người rất khôn ngoan, e rằng sẽ không dễ lừa đâu. Có lẽ tôi sẽ không lừa được hắn tới. Phó Thiên Thiên nhướng mày. Anh cứ liên lạc với hắn trước đi. Vâng. Tiểu Quang liên lạc với đại ca của mình bằng bộ đàm. Đại ca, đại ca, chỗ em có vấn đề, anh mau đến đây đi. Vấn đề à? Trục trặc gì? Chẳng phải bây giờ mày nên châm lửa sao? Hắn cắn môi, dùng lại thủ đoạn cũ. Đại ca, không phải em không muốn châm lửa, mà là bật lửa của em trục trặc, em không thể châm lửa được. Hay là đại ca mang bật lửa của anh đến đây cho em đi? Bật lửa hỏng à? Trước khi đến chỗ mày, bọn lão tôn đều đã thông báo cho tao rằng bật lửa của mày bị hỏng. Bọn nó đã đến hỗ trợ mày. Sao? Hắn ta cười u ám. Tất cả bật lửa của bọn nó đều không dùng được sao? Tiểu Quang biết rằng nếu đại ca của hắn đã nói như vậy thì có nghĩa là gã đã bắt đầu nghi ngờ hắn. Nhưng hắn đã lừa nhiều đồng bọn của mình đến đây thế này, phản bội thì cũng đã phản bội rồi. Cho dù bây giờ hắn muốn sửa sai cũng đã quá muộn, chỉ có thể đã làm thì làm cho chót. Đại ca, bọn chúng đúng là vô dụng. Không biết là do bật lửa của em có vấn đề hay dầu của em có vấn đề nữa. Hay anh đến đây xem thế nào? Như vậy cũng có thể giúp bọn em nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đúng không? Tiểu Quang, mày đi theo tao bao nhiêu năm rồi? Tiểu Quang không hiểu tại sao đột nhiên gã lại hỏi câu này. Khoảng 3 năm ạ. 3 năm à? 3 năm qua, tao đối xử với mày không tệ thì phải. Da đầu hắn tê dại. Đại ca đối xử rất tốt với em, nhưng mà sao bỗng nhiên anh lại hỏi chuyện đó làm gì? Không có gì, tao chỉ chợt nhớ đến chuyện cũ, đột nhiên cảm khái, hoài niệm quá khứ mà thôi. Tiểu Quang nuốt nước miếng, dè dặt hỏi. Đại ca, vậy rốt cuộc anh có đến đây không? Gã thở ơ đáp. Tao không đến đó đâu, dù sao tao cũng có nhiệm vụ của mình. Hay là mày qua bên này đi. Tiểu Quang mở loa ngoài nên nhóm người Phó Thiên Thiên đều có thể nghe thấy hết. Khi gã đưa ra đề nghị đó, bọn họ đều thay đổi sắc mặt, đưa mắt nhìn nhau. Đã có người chơi trò gậy ông đập lưng ông. Nếu họ không đi thì người đó sẽ rất thất vọng. Hơn nữa họ đã phá hỏng kế hoạch của gã. Lúc này hẳn là gã rất tức giận, chi bằng họ cứ qua đó xem sao. Bốn người đồng loạt gật đầu với Tiểu Quang. Thấy vậy, hắn hơi sửng sốt, sau đó lập tức nói vào trong bộ đàm. Vâng vâng, đại ca, em qua ngay đây. Anh nói vị trí cụ thể của anh đi, em sẽ đến chỗ anh ngay bây giờ. Được. Gã bình tĩnh nói cho hắn biết vị trí hiện tại của mình. Tiểu Quang tắt bộ đàm, rồi cười tiên mắt nói với nhóm người Phó Thiên Thiên. Các vị nghe thấy cả rồi chứ? Đại ca của chúng tôi đang đợi chúng ta ở chỗ gã vừa nói đấy. Bây giờ chúng ta đến đó chứ? Phó Thiên Thiên nháy mắt với Trịnh Tiên, anh ta hiểu ý, đi tới bên cạnh hắn. Hắn vẫn không còn rõ anh ta định làm gì, thì anh ta đột nhiên đập vào gáy hắn. Tiểu Quang lập tức ngã xuống trước mặt họ. Sau đó Trịnh Tiên kéo hắn đến chỗ mấy tên đồng bọn đã bất tỉnh nhân sự, rồi quay trở lại bên cạnh Tăng Nguyệt Nguyệt. Phó Thiên Thiên thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Mọi người liền đi đến chỗ mà đại ca của Tiểu Quang vừa nói. Lúc nãy, gã đã nói rất rõ ràng với hắn. Gã đang chờ họ qua đó, chứ không phải chờ hắn. Không những thế, dẫn theo hắn khá vướng víu. Vì vậy, họ dứt khoát giải quyết hắn trước, để đến lúc đó không bị hắn ngáng đường. Một lúc sau, họ đến vị trí của người kia, cũng là một lối thoát hiểm, nhưng lại không thấy ai ở đó. Vợ chồng Tăng Nguyệt Nguyệt đều cảm thấy căng thẳng, chỉ có Phó Thiên Thiên vẫn bình tĩnh đứng đó, nhìn thẳng vào người đang mặc trang phục giả vờ làm ma nơ canh trong cửa kính. Cô nhếch miệng cười. dụ chúng tôi tới đây nhưng lại trốn ở đó. Thế này có vẻ không giống tác phong của một đại ca cho lắm. Cô vừa nói dứt lời thì một người trông giống Manơ Canh bước ra từ sau cửa kính rồi đi đến trước mặt họ. Gã nhìn cô với ánh mắt đầy tán thưởng. Không hổ là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng, vừa nhìn đã nhận ra lớp ngụy trang của tôi. Cô thản nhiên nói. Không ai có thể trốn thoát khỏi ánh mắt của tôi. Huống hồ, ông còn ngụy trang vụng về thế kia. Chật chật, ngay cả nhân viên trong cửa hàng cũng không phát hiện ra tôi. Vậy mà cô lại nhận ra. Bùi Diệp liền sầm mặt, tiến lên hai bước định bảo vệ Phó Thiên Thiên sau lưng mình. Tuy nhiên, cô đã đặt tay lên mu bàn tay anh. Ông biết hành vi của ông là gì không? Cô lạnh lùng nhìn gã. Tất nhiên là tôi biết chứ. Làm rối loạn trật tự trị an của xã hội, hành vi phạm pháp và có thể bị tuyên phạt mức án không nhẹ. Vậy là ông cố ý làm vậy sao? Cô cười nhạt. Ông không sợ chết à? Đương nhiên là tôi sợ chết chứ. Nhưng lúc quyết định làm việc này, tôi không nghĩ nhiều đến thế. Bọn chúng cho rằng cô sẽ ngoan ngoãn ở nhà họ Bùi dưỡng thai. Ai ngờ cô vẫn có thể vác cái bụng to như thế này ra ngoài. Còn đúng lúc bắt gặp bọn chúng đang hành động, quả là không thể xui xẻo hơn. À, thế chẳng lẽ sau khi gặp tôi, ông không có suy nghĩ gì khác sao? Nếu đặt câu hỏi này trong trường hợp khác, hoặc do người khác nói, thì người nghe nhất định sẽ hiểu lầm. Tuy nhiên, tình hình hiện giờ chỉ khiến người nghe cảm thấy rùng mình. Nhưng gã lại rất bình thản. Nếu tôi đã chọn con đường này, thì đương nhiên là đã lường trước hậu quả. Có điều, tôi còn một câu muốn nói. Ông nói đi. Kể từ khi tôi tổ chức cuộc tấn công khủng bố này, tôi đã không còn nghĩ đến việc sẽ rút lui an toàn. Tôi có một yêu cầu. Nếu cô có thể nhận lời, tôi sẽ cam tâm tình nguyện đi theo các người. Cô thở ơ hết cằm, ra hiệu cho gã nói tiếp. Gã liền vênh mặt, ngạo nghễ nói. Đơn giản lắm, chỉ cần cô đánh bại tôi sẽ đi theo các người. Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức phản đối. Không được, Thiên Thiên đang mang thai, như vậy không công bằng. Bùi Diệp cau mày, nhưng Phó Thiên Thiên lại cười lạnh lùng và nói. Tôi đồng ý. Em đã có quyết định như vậy, thì anh ủng hộ em. Tăng Nguyệt Nguyệt vốn tưởng rằng Bùi Diệp sẽ phản đối Phó Thiên Thiên. Bùi Diệp, anh có ý gì hả? Sao anh đành lòng nhìn Thiên Thiên như vậy chứ? Cô ấy đang mang thai con của anh và sẽ trở dạ vào tháng này. Giờ ý anh là sao? Anh để cô ấy đánh nhau với gã kia là muốn cô ấy mất mạng sao? Tôi nói cho anh biết, đàn ông các anh chính là đồ khốn. Ăn trong bát, nhìn trong nồi. Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì. Cô càng mắng, càng trơn mồm. Từ lâu, tôi đã nghe nói rằng khi phụ nữ mang thai, đàn ông rất dễ cám dỗ bởi thế giới muôn màu bên ngoài. Chỉ muốn vứt bỏ người vợ tào khang. Trước đây tôi còn cho rằng anh là một người đàn ông tốt. Không ngờ, anh cũng chỉ là thằng khốn. Muốn để cô ấy xảy ra tai nạn lúc này, để anh có thể tha hồ ở bên người phụ nữ khác, đúng không? Tôi nói cho anh biết nhé, anh sẽ không được như ý đâu. Nếu anh không cần hai đứa bé trong bụng cô ấy, thì tôi sẽ nuôi chúng. Anh muốn ở bên ai, thì đi với người đó đi. Cô mắng chửi rất kích động, Trịnh Tiên liên tục vuốt ngực cho cô để giúp cô dễ thở. Tránh để cô tức giận quá mức, anh ta còn khuyên. Nguyệt Nguyệt, em đừng tức giận. Bác sĩ đã nói là em nhất định phải bình tĩnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bé con trong bụng đấy. Tuy nhiên câu nói này lại khiến cô đột nhiên chĩa mũi sủi vào anh ta. Con, lúc nào anh cũng chỉ biết đến con thôi. Có phải anh chỉ để ý đến đứa con trong bụng tôi không? Anh muốn học theo Bùi Diệp hả? Trịnh Tiên im lặng. Anh ta nằm không cũng trúng đạn, mặt nhăn như mướp đắng. Nguyệt Nguyệt, em đừng nói oan cho anh. Trong tim anh thật sự chỉ có mình em, không hề có người khác. Thật đấy. Bây giờ cô mới nguôi giận phần nào, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi. Nói thế nào thì cũng không được để Thiên Thiên đánh nhau với ông chú trông vừa thô bỉ vừa xấu xí kia. Em không cho phép chuyện đó xảy ra. Cô nghiêm mặt nhìn Phó Thiên Thiên. Trịnh Tiên liền ôm chán. Anh ta không thể kiểm soát được việc này. Phụ nữ khi mang thai thì cảm xúc rất bất ổn. Anh ta không nên xen vào thì hơn, để tránh đổ thêm dầu vào lửa. Phó Thiên Thiên nói. chuyện này tôi đã quyết, ai nói cũng vô dụng. Hơn nữa, gã có thắng tôi không đã. Thiên Thiên, cậu không thể khinh địch như vậy. Chưa biết chừng ông chú thô bỉ đó lại có bản lĩnh đấy. Nếu cậu thua thì phải làm thế nào? Tớ không muốn phải chọn giữa người lớn hay đứa nhỏ trong bệnh viện đâu. Tăng Nguyệt Nguyệt bĩu môi, bất mãn nói. Bùi Diệp và Trịnh Tiên im lặng. Lựa chọn kiểu đó nên là do người chồng của phụ sản đưa ra, chứ không phải là do người ngoài thì phải. Gã đại ca bắt đầu sốt ruột. Các người thảo luận có kết quả chưa? Rốt cuộc có đấu không đây? Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ thẳng mặt gã và chửi. Đồ khốn kia! Ông không đánh lại được những người khác nên mới cố ý chọn Thiên Thiên đúng không? Có giỏi, ông đấu với Trịnh Tiên nhà tôi hay Bùi Diệp đây này. Sợ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu à? Thế thì giỏi nỗi gì? Gã kia im lặng. Tuy lời nói của cô là sự thật, nhưng gã tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Gã đã nghe nói về tính tình Phó Thiên Thiên từ lâu. Trong tình huống không gây ra bất cứ nguy hiểm nào, có một số việc vẫn có thể thương lượng với cô. Phó Thiên Thiên ngó lơ nhóm người Tăng Nguyệt Nguyệt, nhìn thẳng về phía gã. Ra tay đi. Hai mắt gã sáng lên. Tốt lắm. Tuy gã và đồng bọn chưa gây hại gì cho trung tâm thương mại này, nhưng gã sắp phải đối mặt với Phó Thiên Thiên. Ban đầu gã định phá hủy nơi này để chọc giận cô. Bây giờ có thể trực tiếp đối đầu với cô, còn có thể quật ngã cô đúng là hời to. Cô gái này quá kiêu căng tự phụ. Cứ đứng đó đợi gã tấn công. Như vậy cô sẽ rơi vào thế bị động. Điều này rất có lợi cho gã. Gã không tôn thờ cái gọi là phong phạm của quân tử, bởi vì bản thân gã không phải là người quân tử. Gã nở nụ cười nham hiểm, sau đó giơ tay tấn công cô. Vì cô đã đồng ý với gã nên những người khác không thể xen vào. Tăng Nguyệt Nguyệt muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể che mắt và quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy cảnh Phó Thiên Thiên bị quật ngã. Khi nắm đấm của gã sắp đánh trúng cô đột nhiên nghiêng người sang bên. Thế là gã bị đấm hụt, liền nhào về phía trước theo quán tính. Đúng lúc này, cô bỗng giơ tay phải lên tấn công gã. Ngay sau đó, một bóng người vẽ nên một đường parabol hoàn hảo trên không trung, văng ra ngoài. Khi gã đại ca xã hội đen tung nắm đấm Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu cô gặp nguy hiểm gì thì anh sẽ bỏ qua giao hẹn giữa hai người mà xông thẳng tới. Nhưng không ngờ kết quả lại trở nên như thế này. Sau khi bị văng ra ngoài, gã kia đập phải cửa kính của cửa hàng quần áo bên cạnh, khiến cửa kính vỡ toang, còn gã ngã thẳng vào trong phòng thử đồ. Trong lúc ngã, gã vô thức nắm lấy tấm rèm ở phòng thử đồ. Một người đàn ông đang thử đồ trong đó không ngờ bên ngoài có người đánh nhau. Hơn nữa, còn có người ngã văng vào đây như thế này. Điều khiến người ta xấu hổ hơn là người đàn ông đó chỉ mặc một chiếc quần lót. Thế là các nhân viên bán hàng ở bên ngoài đều sợ hãi hét toáng lên. Những người bên ngoài cửa kính cũng kinh hãi trước cảnh tượng đó. Còn gã đại ca xã hội đen đã bất tỉnh nhân sự. Mặc dù Phó Thiên Thiên đang mang thai, nhưng sức lực của cô cũng thật sự đáng sợ. Lúc nhìn thấy gã đại ca xã hội đen ngã sõng sượt, miệng Tăng Nguyệt Nguyệt há to đến độ có thể nhét vừa một quả trứng gà. Phó Thiên Thiên mang thai tuần thứ 37 mà vẫn khỏe như thế, không biết liệu mình có được như vậy khi mang thai đến tuần 37 không. Nhưng cô vừa mới nghĩ vậy, Trịnh Tiên đột nhiên liền lên tiếng nhắc nhở vợ mình. Em khác với đội trưởng Phó, em nhất định phải ở nhà khi đến giai đoạn đó. Tại sao Thiên Thiên có thể đi ra ngoài, tại sao em lại không thể? Cô bĩu môi bất mãn. Hai người không giống nhau, Nguyệt Nguyệt ngoan, nghe lời anh. Đến lúc đó ở nhà, em muốn hành hạ anh thế nào cũng được. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Cuối cùng thì cảnh sát cũng đến. Sau khi bọn họ đi, Phó Thiên Thiên thấy lạ. Tại sao em lại cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn em khang khác nhỉ? Hơn nữa, ánh mắt bọn họ nhìn anh lại có sự cảm thông. Bọn họ cảm thông với anh điều gì? Bùi Diệp thản nhiên đáp. Có lẽ là cảm thông với mái tóc hơi rối của anh. Mái tóc hơi rối sao? Cô thấy tóc anh vẫn như vậy, có rối đâu. Bùi Diệp khẽ thở dài. Có một cô vợ mạnh mẽ như thế này, còn có thể xông lên trong lúc nguy nan, đây không phải là điều mà người phụ nữ bình thường có thể làm được. bọn họ đang thông cảm cho nỗi khổ của anh. Có điều, ai bảo anh lấy được cô vợ như vậy? Thôi, dù sao cô cũng là vợ anh. Nói đến cùng có cần người khác cảm thông hay không, chuyện này cũng giống như việc uống nước. Ấm lạnh thế nào, chỉ có người uống tự cảm nhận. Anh cảm thấy mình vẫn luôn hạnh phúc, dù có lo lắng thì anh vẫn thấy hạnh phúc. Họ ở lại đó nhìn cảnh sát, giải hết đám lưu manh đi, sau đó dọn sạch vũng dầu trên mặt đất. Khi trung tâm thương mại đã hoàn toàn an toàn, họ mới rời đi. Bùi Diệp đưa vợ mình đi luôn, không cho cô có cơ hội tiếp xúc với Tăng Nguyệt Nguyệt. Trong mắt anh, Tăng Nguyệt Nguyệt là một phần tử nguy hiểm, hễ rảnh rỗi là lại tiêm nhiễm năng lượng tiêu cực cho vợ anh, còn gây chia rẽ tình cảm giữa vợ chồng anh. Trịnh Tiên cũng có suy nghĩ tương tự. Anh ta sợ rằng Tăng Nguyệt Nguyệt sẽ học được toàn bộ sự ngang tàng của Phó Thiên Thiên sau khi hai cô ở bên nhau quá lâu. Nếu thể trạng của cô ấy cho phép, anh ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản họ. Đã yếu còn ra gió, đây chẳng phải là tự mua việc vào người sao? Do đó, trước khi Phó Thiên Thiên sinh con, anh ta quyết không thể để hai cô gặp nhau. Nếu không, vợ anh mà thấy Phó Thiên Thiên làm, cô ấy cũng sẽ bắt chước cô. Lúc bị anh ta kéo đi, Tăng Nguyệt Nguyệt còn hậm hực muốn vùng khỏi tay anh ta để đi đến chỗ Phó Thiên Thiên, nhưng đều bị anh ta ngăn lại. Cuối cùng, hai người lên xe và rời đi. Sau khi lên xe, Phó Thiên Thiên liếc nhìn về hướng chiếc xe của vợ chồng Trịnh Tiên. Tại sao em lại cảm thấy lần này Trịnh Tiên có vẻ bất mãn với em nhỉ? Bùi Diệp nhướng mày. À, có lẽ là sau khi trở thành các chủ của Thông U Các, địa vị lên cao nên kiêu, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt. Vậy sao? Bất kể anh nói có đúng hay không, cô cũng không nghĩ ra được nguyên do khác. Vấn đề này có phần nghiêm trọng. Hôm nào đó cô nhất định phải dành thời gian chỉnh anh ta, áp chế nhuệ khí của anh ta để anh ta không kiêu nữa. Hai ngày nữa có thời gian, cô sẽ đi gặp anh ta. Nếu Bùi Diệp biết cô đang nghĩ gì lúc này, chắc chắn anh sẽ hối hận vì những điều mình vừa nói. Sau khi trở lại Bùi Viên, cô đi lên tầng nghỉ ngơi, còn anh vào thư phòng để giải quyết một số việc của công ty. Mặc dù về cơ bản, anh đã giao toàn bộ công việc của công ty cho Bùi Nguyên, nhưng dù sao, anh cũng là người đứng đầu công ty. Có một số việc vẫn cần anh phải quyết định. Hiện tại anh chăm chỉ như thế này cũng là để có thể thảnh thơi hơn khi cô sinh con. Thời gian trôi qua rất nhanh, càng gần đến ngày mùng 5 tháng Giêng là ngày dự sinh của Phó Thiên Thiên, mọi người càng căng thẳng, nhất là Bùi Diệp. Phụ nữ bình thường nếu mang thai đôi, lúc này đã đến bệnh viện chờ sinh, nhưng cơ thể cô khỏe mạnh hơn người bình thường. Do đó, trước khi sắp sinh, cô sẽ không đến bệnh viện. Chưa kể đến việc cô không thích môi trường trong bệnh viện, cô thích ở nhà mình vì cảm thấy thoải mái. Đương nhiên là người nhà họ Bùi cũng thuận theo ý cô. Vì ngày dự sinh đã đến gần nên vào ngày 30 Tết, cả nhà họ Bùi đều khẩn trương. May mà hiện tại đã cấm đốt pháo, nhờ thế sẽ không phải nghe tiếng pháo nổ chói tai. Nhưng suy cho cùng cũng là ngày Tết, mọi người vẫn tất bật quét dọn nhà cửa một lượt, chuẩn bị đón năm mới. Tuy nhà họ Bùi là một gia đình lớn, nhưng vẫn giữ tập tục xem gala mừng xuân vào tối giao thừa. Bà cụ Bùi rất thích xem chương trình này, nên sau bữa tối, cả nhà họ đã ngồi quây quần trong phòng khách lớn. Phó Thiên Thiên không thích xem, nhưng vì đây là chương trình dành cho cả gia đình, nên cô cũng kiên nhẫn ngồi xem TV cùng mọi người trong nhà. Sau khi xem được một giờ, cô đã ngủ gà ngủ gật, cuối cùng thiếp đi trong vòng tay Bùi Diệp. Anh nhìn cô dựa vào vai mình ngủ say, mỉm cười bế cô lên. Sau khi bế cô lên phòng, anh đang đắp chăn cho cô rồi quay lại dưới tầng xem TV cùng mọi người. Mắt anh nhìn vào TV nhưng tâm trí anh lại đặt hết vào vợ mình đang nằm ngủ trên tầng. Chỉ chờ chương trình nhanh chóng kết thúc để lên tầng cùng cô. Sau khi kết thúc tiết mục đếm ngược đến giao thừa, anh nóng lòng muốn trở về phòng. Muốn là người đầu tiên nói chúc mừng năm mới với Phó Thiên Thiên. Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, anh dựa đầu vào giường, ghé sát tai cô khẽ nói. Thiên Thiên, chúc mừng năm mới. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ trên đầu giường, cô mơ màng quay đầu lại nhìn anh. Bùi Diệp, 12 giờ rồi sao? Ừ, vừa qua 12 giờ. À, chúc mừng năm mới. Anh hôn một cái lên môi cô. Được rồi, em ngủ tiếp đi. Vâng. Cô đang muốn ngủ tiếp thì đột nhiên nhíu mày, trông rất đau đớn khó chịu. Bùi Diệp nhận ra sự khác thường của cô, bèn lo lắng hỏi. Thiên Thiên, em sao thế? Bụng em hơi khó chịu, cứ thắt lại và hơi đau. Em đau bụng à? Còn khó chịu ở đâu nữa không em? Không ạ. Cô bỗng nắm chặt tay anh, móng tay bấm vào cánh tay anh rất mạnh. Có thể thấy được là cô hoàn toàn không kiểm soát được sức lực của mình. Khi cơn đau qua đi, trên trán cô rịn một lớp mồ hôi mỏng. Bùi Diệp, em đoán em sắp sinh rồi. Anh lập tức đứng bật dậy. Thiên Thiên, em chờ anh đi gọi mọi người rồi chúng ta đến bệnh viện. Nói đoạn anh đã chạy ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống dưới tầng để báo tin cho mọi người. Cả nhà họ Bùi liền nhốn nháo, Bùi Diệp chịu trách nhiệm lên tầng đưa cô vào phòng tắm để tắm rửa. Bởi vì phụ nữ phải ở cữ sau sinh, không thể tắm rửa trong vòng một tháng, do đó tắm rửa trước khi sinh là thỏa đáng nhất. Những người khác vội vàng xếp vật dụng đã chuẩn bị từ trước lên xe, chỉ chờ Phó Thiên Thiên tắm xong và được Bùi Diệp bế xuống tầng là mọi người có thể lên xe đến bệnh viện. Bệnh viện mà họ đến là bệnh viện tư nhân tốt nhất ở Vân Thành. Trước khi xuất phát, họ đã liên lạc với các bác sĩ chuyên nghiệp nhất và dặn dò họ chờ sẵn trong bệnh viện. Các bác sĩ kia không kịp sum vầy với gia đình trong ngày đầu năm mới, vội vàng chạy đến bệnh viện. Chỉ sợ chậm một giây sẽ bị Bùi Diệp xử lý. Vì vậy, trước khi người nhà họ Bùi đến bệnh viện, tất cả nhân viên y tế đã có mặt. Khi xe của nhà họ Bùi đến, tất cả nhân viên y tế đã chờ sẵn liền đẩy giường bệnh đến trước mặt Phó Thiên Thiên để cô nằm lên, sau đó sẽ đưa cô đến phòng sinh. Tuy nhiên, sau khi xuống xe, sắc mặt cô trở nên kỳ lạ, không muốn nằm lên giường đẩy. Thiên Thiên, em sắp sinh rồi, đừng tùy hứng, ngoan. Bùi Diệp khuyên cô, sắc mặt cô càng kỳ lạ hơn. À gì cơ, bụng em khó chịu ở đâu? Em có thể nói hết với các bác sĩ mà. Anh vừa nói dứt lời, các y bác sĩ vây quanh, liền nhìn chằm chằm vào cô, đợi cô trả lời. Bị nhìn như vậy, cô càng cảm thấy ngượng ngùng hơn. À, vừa rồi em đột nhiên cảm thấy bụng em không đau nữa. Cô nói. Xung quanh liền lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu sau, Bùi Diệp khó khăn hỏi. Thiên Thiên, em nói gì cơ? Bụng em không đau nữa à? Nét mặt cô lộ rõ vẻ xấu hổ. Ban nãy em đau, nhưng từ khi lên xe, em cảm thấy không đau nữa. Đi được nửa đường thì hết đau hẳn. Bùi Diệp, các thành viên trong gia đình nhà họ Bùi đang mong chờ cháu họ chào đời. Họ im lặng, họ tưởng rằng có thể nhìn thấy đứa trẻ hôm nay, nhưng không ngờ. Sau khi nghe cô nói, bác sĩ khoa phụ sản giải thích cho người nhà họ Bùi đang ngơ ngác không hiểu gì. À, đúng là có tình huống như vậy. Đây gọi là cơn đau giả. Tình trạng này cũng rất nhiều, vậy nên mọi người không cần phải lo lắng. Điều này rất bình thường. Nhưng nói chung, sau khi xảy ra tình huống như thế, cơn đau thật sự cũng đến gần. Cuối cùng nhà họ Bùi rồng rắn đến bệnh viện lại rồng rắn ra về. Phó Thiên Thiên nằm trên giường ở nhà, vẻ mặt có phần áy náy. Em tưởng là sắp sinh, không ngờ lại là cơn đau giả. Em xin lỗi. Bùi Diệp ôm cô vợ đã mệt mỏi vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô một cách trìu mến. Thiên Thiên, em không cần phải xin lỗi vì chuyện này. Đó chỉ là tình trạng cơ thể, mà điều đó cũng rất bình thường. Bác sĩ đã nói cũng có rất nhiều người đến bệnh viện những mấy lần mà đều là đau giả. Mọi người đều hiểu điều này. Em không làm gì sai hết, nên em không cần phải xin lỗi. Anh nói vậy khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau đó cô nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay anh. Bùi Diệp nhìn bụng cô với vẻ thất vọng. Hai đứa nhóc trong bụng cô thật nghịch ngợm. Trước khi sắp chào đời còn trêu chọc mọi người. Sau này hai đứa chắc chắn sẽ khiến mọi người không bớt lo. Đợi sau khi hai đứa được sinh ra, anh nhất định sẽ dạy bảo chúng thật tử tế. Sau một đêm bị giày vò, mọi người trong Bùi viên đều rất mệt mỏi và đều dậy muộn vào sáng hôm sau. Bởi vì bác sĩ đã dặn rằng sau cơn đau giả đêm qua, Phó Thiên Thiên rất có thể sẽ đau lại bất cứ lúc nào. Điều này khiến mọi người đều căng thẳng thần kinh trong ngày đầu năm mới và luôn nhìn chăm chăm vào bụng cô. Đến tối họ lại không dám ngủ quá sâu. Khi mọi người đang thiêu thiêu ngủ, trong phòng của vợ chồng Bùi Diệp lại có động tĩnh. Thì ra Phó Thiên Thiên lại bắt đầu đau từng cơn. Mọi người lại nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện lần nữa. Đừng nói người nhà họ Bùi, ngay cả các bác sĩ cũng không dám lơ là. Ai mà biết liệu lần này có phải cô sắp sinh thật hay không? Tuy nhiên sau khi tra tấn mọi người một lần, lần này hai đứa bé cuối cùng cũng cảm thấy có lỗi với người lớn nên sẵn sàng chào đời. Người nhà họ Bùi hồi hộp chờ trước cửa phòng sinh. Người duy nhất không đến bệnh viện là bà cụ Bùi. Nhưng khi biết cô thật sự sắp sinh, bà phấn khởi đến mức muốn chạy ngay đến bệnh viện. May mà vợ chồng Bùi Nguyên gọi điện ngăn bà lại. Bởi vì cho dù bà có tới bệnh viện thì cũng không giúp được gì. Hơn nữa, Phó Thiên Thiên còn mang thai đôi, lại là sinh con lần đầu. Trong quá trình sinh nở sẽ không suôn sẻ. Dù bà đến đây cũng vẫn phải đợi. Lại thêm tuổi tác của bà đã cao, tối qua ngủ ít. Nếu có chuyện gì, mọi người lại phải phân tâm chăm sóc bà. Bà cụ Bùi biết những điều đó, cuối cùng đành phải kiên nhẫn ở nhà chờ kết quả. Xe của nhà họ Bùi đến bệnh viện lúc 7 giờ 30 phút. Vào khoảng 7 giờ 50 phút, đứa con đầu lòng của Phó Thiên Thiên đã chào đời. Một bé trai được sinh ra đầu tiên. Các bác sĩ đỡ đẻ cho cô đều rất kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp một sản phụ sinh con lần đầu mà lại nhanh như vậy. Bọn họ vui mừng báo tin cho vợ chồng cô. Chúc mừng anh Bùi, chị Bùi vừa sinh một bé trai nặng gần 3 cân và rất khỏe mạnh. Bùi Diệp cùng vào phòng sinh với Phó Thiên Thiên, chẳng còn tâm trạng để ý đến đứa con mới sinh của mình. Trong bụng cô vẫn còn một đứa nữa nên họ vẫn chưa thể thả lỏng. Anh đứng bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, nhìn vẻ mặt đau đớn của cô và thấy đau lòng, bèn hôn lên trên trán ướt sượt mồ hôi của cô. Thiên Thiên, con chúng ta chào đời rồi. Em cố lên, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Cô nắm chặt tay anh, mỉm cười an ủi anh. Cô biết rằng khi cô đau đớn sinh con, anh còn lo lắng hơn cả cô. Chỉ nhìn cơ thể run rẩy và khuôn mặt tái nhợt của anh là có thể thấy được điều đó. Sau khi cô hạ sinh một bé trai, bác sĩ đi ra cửa phòng thông báo tình hình cho người nhà sản phụ. Một lát sau, bác sĩ lại thông báo tin vui cho vợ chồng cô. Xin chúc mừng, chị Bùi đã sinh thêm một bé gái nặng 2,6 cân. Bác sĩ còn chưa nói hết câu thì Bùi Diệp đã nhướng mày ngắt lời. Sao con gái lại chỉ có 2,6, kém con trai những 0,4 kg chứ? Bác sĩ thoáng ngẩn người trước câu nói của anh nhưng vẫn chuyên nghiệp giải thích. Do sự khác biệt giới tính nên cân nặng của hai đứa trẻ không đồng đều. Có điều, cả hai bé đều rất khỏe mạnh. Bùi Diệp nhìn về phía xe nôi của con trai mình và khịt mũi nói. Vậy có nghĩa là khi ở trong bụng vợ tôi, thằng nhóc kia đã dành chất dinh dưỡng với em gái nó, nên nó mới nặng hơn con bé nhiều như vậy. Bác sĩ im lặng. Hai đứa trẻ lớn lên trong cùng một môi trường, phần lớn sẽ có một đứa lớn hơn, một đứa nhỏ hơn. Bác sĩ bỗng cảm nhận được sự ác ý khó hiểu, thế là vô thức cảm thông cho cậu bé. Cậu bé nằm trong xe nôi dường như cũng cảm nhận được ác ý của ba ruột mình, đôi mắt to đen láy nhìn về phía giường của mẹ. Phó Thiên Thiên cần phải ở trong phòng sinh 2 tiếng để quan sát, còn hai đứa bé được đưa ra ngoài. Người nhà họ Bùi chờ ngoài cửa rất vui mừng khi nhìn thấy hai đứa bé mới sinh. Họ cũng không ngờ cô lại sinh nhanh như thế. Cô bắt đầu đau bụng tầm 3 giờ sáng, bây giờ mới 8 giờ sáng mà hai đứa bé đã chào đời. Trong khi cô nằm nghỉ ngơi trong phòng sinh, hai đứa bé được đưa về phòng bệnh. Người nhà họ Bùi bắt đầu gọi điện để báo tin vui. Phó Thiên Thiên sinh con là một tin tức lớn đối với cả thành phố. Cánh săn ảnh đã chờ sẵn ở cổng bệnh viện từ lâu. Tuy nhiên bệnh viện được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Các y bác sĩ cũng rất kín tiếng. Vì thế bọn họ hoàn toàn không nghe ngóng được bất cứ tình hình nào trong bệnh viện. Càng không biết cô sinh con trai hay con gái. Sau cùng bọn họ mới biết được tình hình sinh nở của cô từ những người được vợ chồng Bùi Nguyên báo tin vui. Cô đã sinh đôi một bé trai và một bé gái. Trong thời gian cô nghỉ ngơi, tin tức này nhanh chóng được truyền khắp thành phố. Gần như tất cả mọi người đều biết điều đó. Mọi người vừa ghen tị vừa hâm mộ cô. Sau khi nghỉ ngơi ở trong phòng sinh, cuối cùng Phó Thiên Thiên cũng được đẩy ra ngoài. Vì cô mới sinh con và cực kỳ yếu, bác sĩ nói cô cần phải nghỉ ngơi yên tĩnh, nên Bùi Diệp không ở lại trong phòng sinh với cô, mà đứng chờ ở ngoài cửa. Cô nghỉ ngơi trong phòng sinh bao lâu, anh chờ ở ngoài bấy lâu. Chứng kiến cảnh cô đau đớn khi sinh con mà không kêu rên tiếng nào, anh thầm thề rằng chỉ cần hai đứa bé này là đủ. Khi cô được đẩy ra khỏi phòng sinh, anh thấy khóe miệng cô nhếch lên. Sau đó anh theo cô đến phòng bệnh để gặp con trai và con gái của họ. Trên đường về phòng bệnh, họ luôn nắm chặt tay nhau. Cô vẫn chưa nhìn thấy diện mạo hai đứa con của mình nên rất muốn xem hai bé trông như thế nào. Người giúp việc nhà họ Bùi mỗi người bế một bé đến bên giường cô. Phải nói rằng hai đứa bé đã kết hợp những ưu điểm của cô và Bùi Diệp. Trông rất xinh, đôi mắt chúng đều đen láy, to tròn và có hai mí giống cô. Cháu trai và cháu gái nhà ta vừa mở mắt đã nhận ra mẹ mình. Bùi Diệp nói với bà bằng vẻ ghét bỏ. Mẹ, mẹ bế hai đứa ra chỗ khác đi. Thiên Thiên vừa mới sinh con nên còn yếu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Bà Bùi im lặng. Bùi Nguyên cũng không hài lòng với thái độ của Bùi Diệp, ông nói. Con đặt tên ở nhà cho chúng trước đi, cũng tiện để gọi. Anh nhìn thoáng qua hai đứa bé rồi mới lên tiếng. Con đã bàn với Thiên Thiên rồi, con gái thì gọi là Tiểu Tử. Từ Tử đồng âm với Từ Tử trong Tử Sa trước đây Phó Thiên Thiên, cũng là để kỷ niệm quá khứ của cô. Bé gái đã có tên gọi ở nhà, nhưng bé trai thì chưa có. Bà Bùi nhíu mày. Con gái tên là Tiểu Tử, vậy con trai gọi là gì? Bùi Diệp thở ơ liếc nhìn con trai mình, đang nằm trong vòng tay của người giúp việc. Con chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Có điều... Anh dừng một lát rồi nói tiếp. Hôm nay là mùng 2, cứ gọi thằng nhóc là mùng 2 đi. Mùng 2 vừa nghe thấy tên của mình, liền khóc toáng lên. Tiếng khóc này còn to hơn cả tiếng khóc trong phòng sinh, lập tức khiến mọi người giật thót. Bà Bùi vội vàng trao cháu gái cho người giúp việc bên cạnh, rồi bế mùng 2. Cháu ngoan, bà bế nhé, không khóc nhé. Mùng 2 nghe thấy tên của mình lại khóc ré lên. Vợ chồng Bùi Nguyên đưa mắt nhìn nhau. Chợt chợt, cậu nhóc vừa sinh ra đã có thể hiểu người khác nói gì sao? Lúc này mùng 2 đã nín khóc, bà Bùi mỉm cười nói. Mùng 2 ngoan quá. Khi nghe bà gọi tên cậu bé, vợ chồng Bùi Diệp lại nhìn vào vòng tay bà. Cậu bé mùng 2 vừa nín khóc lại bắt đầu gào to hơn để phản đối cái tên của mình. Cả Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đều cảm thấy không ổn về việc mùng 2 cứ khóc ré lên khi nghe tên của mình. Nhưng người khác lại không nhận ra điều này, còn ôm lấy cậu bé mà dỗ dành. Cậu bé hễ nghe thấy tên mình là lại khóc. Cuối cùng mọi người hết cách, đành phải đặt bé vào trước ngực Phó Thiên Thiên. Đứa trẻ vừa nãy còn đang khóc nhè, lập tức nín bặt khi nằm trong vòng tay mẹ. Lúc nhìn cô, đôi mắt cậu bé còn vương nước mắt, trông vô cùng tội nghiệp. Khi ông bà Bùi đi ăn cơm trưa và để hai người giúp việc ở lại phòng bệnh chăm sóc Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp bế mùng 2 sang một bên, còn cười tít mắt với cậu. Con bất mãn với cái tên của mình đúng không? Mùng 2 vẫn tròn mắt nhìn anh. Cậu mới chui ra khỏi bụng mẹ chưa đầy 5 tiếng đồng hồ nên không thể nói chuyện, chỉ có thể nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Thậm chí cánh tay cậu còn không thể giơ lên được. Điều duy nhất cậu có thể làm là nhìn ba mình. Bùi Diệp bật cười. Không hài lòng sao? Nhưng dù con có không hài lòng thì con cũng chỉ có thể chịu đựng. Vì ba là ba của con. Cái tên ba đặt cho con chính là món quà ba tặng con. Yên tâm đi, ba sẽ thuyết phục ông bà nội và cụ của con chấp nhận cái tên này. Nước mắt mùng 2 lại trào ra lần nữa. Thấy cậu bé lại sắp khóc đến nơi, anh liền cười khẩy. Nhân tiện, ba nói với con một điều. Tỏ ra mềm yếu với ba mẹ cũng vô ích, nhất là mẹ con. Mẹ con coi thường đàn ông khóc nhè nhất đấy. Con mà khóc trước mặt mẹ con sẽ chỉ khiến mẹ con càng chán ghét con hơn thôi. Không tin, con cứ thử xem. Sau khi chuyện trò với cậu, anh bế cậu trở lại bên Phó Thiên Thiên. Trước đây, cô có đội đột kích hắc ưng. Sau đó có Bùi Diệp. Bây giờ cô lại có hai đứa con của cô và anh. Cô không còn là người cô đơn nữa. Phó Thiên Thiên ở lại bệnh viện 2 ngày rồi mới về nhà. Tin tức cô sinh con đã lan truyền khắp nơi. Sau khi biết cô đã ra viện, mọi người liên tục đến Bùi Viên thăm cô. Sáng nay, một chiếc Maserati và một chiếc xe Hồng Kỳ cùng lúc dừng lại trước cổng Bùi Viên. Bảo vệ gác cổng nhanh chóng đi tới hỏi thăm. Chẳng hay các vị là ai? Đến Bùi Viên có việc gì? Chúng tôi đến thăm chị Bùi. Hai giọng nam giới phát ra từ trong hai xe cùng lúc. Ngay sau đó, hai cặp mắt trong chiếc xe đồng loạt nhìn qua cửa kính xe, vừa dày vừa tối màu. Tuy không nhìn thấy nhau, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt họ đang tiếp xúc với nhau trong không khí. Người gác cổng vội nói. Bùi Viên có quy định, phiền hai vị xuất trình chứng minh thư. Nếu không, tôi không thể để hai vị vào. Lúc này, hai tấm danh thiếp đồng loạt được giơ ra. Vừa nhìn thấy hai tấm danh thiếp, sắc mặt bảo vệ gác cổng liền thay đổi. Anh ta càng kính nể và sợ hãi chủ xe Hồng Kỳ hơn, bèn kính cẩn đưa trả lại danh thiếp bằng cả hai tay. Anh ta nơm nớp lo sợ nói. Cậu chủ chúng tôi đã dặn, nếu hai vị đến chơi thì có thể đi vào luôn, không cần phải thông báo, để tôi mở cổng cho hai vị. Nói đoạn, anh ta nhanh chóng mở cổng sắt lớn của Bùi Viên để hai chiếc xe lái vào trong. Chiếc xe Maserati để chiếc xe Hồng Kỳ lái vào trước. Tài xế của xe Hồng Kỳ cũng không khách sáo mà vượt qua xe Maserati lái vào trong Bùi Viên. Sau đó, chiếc xe Maserati mới chậm rãi tiến vào. Chiếc xe Hồng Kỳ dừng lại trước. Xe Maserati đỗ song song với xe Hồng Kỳ, nhưng chủ nhân của xe Maserati lại xuống trước, sau đó đi tới chiếc xe Hồng Kỳ bên cạnh và mỉm cười nhìn người trong xe. Lúc đến cổng tôi đã đoán người trong xe là thị trưởng Tần, không ngờ lại đúng là anh. Tài xế mở cửa xe cho Tần Hàng. Tần Hàng chậm rãi bước xuống xe trong bộ âu phục phẳng phiu. Khi nhìn thấy người ngoài xe, anh khẽ nở nụ cười. Hóa ra là anh Trung, đã lâu không gặp. Hai người bắt tay nhau một cách thân thiện. Bảo vệ gác cổng đã báo cáo với bên trong biệt thự về việc họ đến thăm. Vì thế, trong lúc họ hàn huyên, Bùi Nguyên đã ra đón họ. Hiện giờ Phó Thiên Thiên vẫn đang trong thời gian ở cữ nên vẫn nằm trong phòng ở tầng 2. Hai người họ đến thăm con của cô và Bùi Diệp, đương nhiên là đi lên tầng để gặp cô. Có điều, họ vừa mới đến trước cửa phòng ngủ của cô, Bùi Diệp đã ngăn họ lại. Hai người họ nhíu mày. Tần Hàng cười hòa nhã. Anh Bùi, chúng tôi đến thăm hai đứa nhỏ, sao anh lại ngăn cản chúng tôi? Bùi Diệp mỉm cười nhìn họ, còn là nụ cười đắc ý rất gợi đòn. Ô, không phải là tôi không cho các anh vào phòng, mà là bà tôi đã nói rằng phụ nữ mới sinh sợ nhất vi khuẩn do người ngoài mang vào. Thiên Thiên đang ở trong phòng ngủ nên không thể để người khác vào phòng được. Xin lỗi nhé. Trung Bình Quân. Ý của anh Bùi là muốn bảo chúng tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ thì mới có thể vào thăm cô ấy. Tất nhiên là không cần phải phức tạp như vậy rồi. Vậy ý anh là... Hai anh không thể gặp cô ấy bây giờ được. Chẳng phải hai anh đến thăm hai bé sao? Người đâu? Bế cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ ra cho hai vị khách quý gặp. Anh nói với hai người giúp việc trong phòng. Hai người đó vội vàng đi vào bế hai đứa bé ra. Dĩ nhiên là họ sẽ không nói cho Tần Hàng và Trung Bình Quân biết chuyện Tăng Nguyệt Nguyệt, Trịnh Tiên và vài thành viên của đội đột kích Hắc Ưng, thậm chí là người của Thông U Các đến chơi trước đó đều được Bùi Diệp cho vào phòng. Chẳng mấy chốc, họ đã bế Tiểu Tử và Mùng Hai ra. Trung Bình Quân và Tần Hàng im lặng. Họ đến nhà họ Bùi để thăm hai đứa bé này, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là muốn thăm Phó Thiên Thiên. Kể từ khi Bùi Diệp và cô dọn về sống chung ở Bùi Viên sau hôn lễ, họ hầu như không gặp mặt cô. Lần này chính là cơ hội, lại bị Bùi Diệp canh phòng và bảo vệ quá nghiêm ngặt. Họ đã đến tận đây rồi mà anh vẫn không cho họ gặp cô. Hai đứa bé không sợ người lạ, vừa nhìn thấy hai ông chú đứng trước mặt, chúng liền cười toe và giơ hai cánh tay nhỏ lên, khua khoắng, trông cực kỳ đáng yêu. Trung Bình Quân và Tần Hàng cúi đầu nhìn hai đứa trẻ, lúc này nét mặt họ mới ấm áp hơn. Chưa được bao lâu Bùi Diệp lại nói. Hiện tại vẫn là tháng giêng, ngoài hành lang có gió lùa, hai đứa không nên ở bên ngoài quá lâu. Tần Hàng và Trung Bình Quân biết việc trẻ con mới sinh được vài ngày không nên ra gió, họ cũng không có ý kiến gì khi nghe anh nói như vậy. Lúc hai người giúp việc bế hai đứa bé trở về phòng, Bùi Diệp bất ngờ nhắc đến một vấn đề. Phải rồi, hai người chắc hẳn sẽ không đến chơi tay không nhỉ? Dù sao cũng có hai đứa, tôi tin rằng hai anh sẽ không chỉ chuẩn bị một món quà, đúng không? Trung Bình Quân và Tần Hàng, may mà họ đã chuẩn bị từ trước. Sau khi nghe Bùi Diệp nói vậy, hai người không hẹn mà cùng lấy ra hai bao lì xì đỏ. Bùi Diệp cầm lấy bao lì xì và kiểm tra độ dày của chúng, cảm thấy rất hài lòng, bèn cười tít mắt nhìn họ. Vợ chồng chúng tôi cảm ơn anh Trung và thị trưởng Tần nhé. Nếu hai anh không có chuyện gì nữa, thì đi xuống đi. Người đâu? Đưa hai vị khách quý xuống tầng. Lập tức có người giúp việc đi tới nói với họ. Hai vị, mời đi theo tôi. Trung Bình Quân và Tần Hàng... Cuối cùng, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Diệp đi về phòng, sau đó đóng cửa lại. Hai người họ đưa mắt nhìn nhau và nở nụ cười ngầm hiểu ý, rồi theo người giúp việc đi xuống tầng. Khi Bùi Diệp ra khỏi phòng để gặp Tần Hàng và Trung Bình Quân, Phó Thiên Thiên đi vào phòng vệ sinh để rửa tay. Anh còn cố ý bật nhạc, lại thêm không gian nhỏ trong phòng vệ sinh, sẽ có tiếng vang nên cô ở trong đó không biết việc Tần Hàng và Trung Bình Quân đến chơi. Lúc anh trở lại, cô vừa mới ra khỏi phòng vệ sinh. Nhìn thấy bốn chiếc bao lì xì trong tay anh, cô nhướng mày hỏi. Bao lì xì dày thế? Lại có ai đến hả anh? Anh gật đầu. Ừ, có hai người mà em không quen biết cho lắm vừa đến đây, nên anh không gọi em mà đuổi họ đi rồi. Ồ, cô không hỏi nhiều nữa. Nhiều khi anh trả lời như thế này, nghĩa là có một số bạn bè làm ăn trên thương trường của tập đoàn Bùi Thị đến thăm hai đứa bé, sẽ cho hai bé bao lì xì để lấy lòng và kéo gần mối quan hệ với tập đoàn. Trong sáng nay, đã có rất nhiều người như thế đến Bùi Viên và đều bị anh đuổi đi. Anh đỡ cô và quan tâm hỏi. Hôm nay trông người em thế nào? Cô thở dài đáp. Em đã nói là em không sao, em rất ổn. Không hề có những triệu chứng khác thường mà mẹ và bà đã nói. Em thật sự không cần phải ở lì trong phòng suốt một tháng đâu. Anh nghiêm túc nói. Mẹ và bà đều là người từng trải. Mặc dù thể chất của em không giống những người phụ nữ khác, nhưng dù sao em cũng là phụ nữ. Nếu ra ngoài sớm mà để lại những di chứng như đau đầu, thấp khớp, thì em sẽ không thể quay lại đội đột kích đâu. Vừa nghe thấy không thể quay trở lại đội, cô liền ngậm miệng. Chẳng phải chỉ là ở trong phòng một tháng thôi sao? Cô thực hiện là được chứ gì? Thời gian này sẽ trôi qua nhanh thôi. Em biết rồi. Cô bực bội xua tay với anh. Em sẽ ngồi yên một tháng tới. Bùi Diệp mỉm cười, bóp vai cô với vẻ lấy lòng. Thiên Thiên, vất vả cho em rồi. Nếu em có yêu cầu gì thì cứ nói với anh nhé. Không biết vì lý do gì mà sau khi sinh được hai ngày, cô rất nóng tính. Lúc anh cười toe toét trước mặt cô luôn cảm thấy khó chịu. Thế là cô đẩy tay anh ra và lạnh lùng nói. Em không có yêu cầu gì cả. Bùi Diệp, chẳng lẽ sau khi sinh con, cô chán anh rồi? Mỗi khi như thế này, Bùi Diệp trướng mắt mùng hai nhất. Cậu vừa khóc đòi bú sữa, cô liền bế cậu và cho bú. Không những thế, nét mặt cô còn toát ra vẻ yêu thương, thái độ khác biệt một trời một vực đối với anh. Anh trừng mắt nhìn mùng hai trong vòng tay cô với vẻ tức giận. Mùng hai vừa liếc nhìn anh vừa tim mẹ, còn cười tít cả mắt. Ha ha, thằng nhãi con, thế mà lại dám khiêu khích anh. Niệm tình cậu vẫn còn nhỏ, không chịu được sự tra tấn. Ha ha, nhưng sau khi cậu lớn thì cứ chờ xem. Nhìn cô cho con bú, anh lại nghĩ đến Trung Bình Quân và Tần Hàng vẫn còn đang ở dưới tầng. Anh bèn nói với cô rằng anh xuống nhà chào khách đã. Trước khi ra khỏi phòng, anh còn liếc xéo cậu nhóc mùng hai một cái. Khi đi đến cầu thang, anh đã nhìn thấy Trung Bình Quân và Tần Hàng đang ngồi tán gẫu trong phòng khách. Hai người nói chuyện sôi nổi, như thể chỉ tiếc là đã gặp nhau quá muộn. Anh đi thẳng về phía phòng khách, vừa cười vừa nói. Tôi xin lỗi đã để các anh đợi lâu. Hai đứa bé bám tôi quá, nhất thời không đi được. Hai, tôi mới làm ba nên hơi luống cuống. Trung Bình Quân và Tần Hàng, chẳng phải là anh ta đang khoe khoang rằng đã cưới được Phó Thiên Thiên, cô lại vừa mới sinh cho anh ta hai đứa con sao? Anh ta sợ người khác không biết ư? Đúng vậy, Bùi Diệp thật sự sợ họ không nhớ đến, nên đã cố tình nhắc đến điều này. Phó Thiên Thiên đã lấy anh và sinh con cho anh, vậy mà họ còn đến Bùi Viên muốn gặp cô. Hai người này thật không biết xấu hổ. Vẻ mặt họ trở nên cứng ngắc, khiến anh cảm thấy rất vui. Bùi Diệp thấy hai người kia nhìn nhau với vẻ thân thiết, bèn mỉm cười nói với Tần Hàng. Phải rồi, thị trưởng Tần, tôi giới thiệu với anh, vị này là anh Trung, cũng chính là đội trưởng dạ xoa của tổ chức sát thủ trước đây. Năm đó, người đã dẫn đội đến ám sát anh ở quảng trường Vân Kiều chính là anh ta. Chắc hẳn anh không biết chuyện này thì phải. Tần Hàng và Trung Bình Quân im lặng. Sau đó anh lại nhìn Trung Bình Quân và cười nói. Phải rồi anh Trung. Khi anh còn là dạ xoa, anh đã dẫn đàn em đi ám sát mục tiêu. Kết quả là ăn trộm gà không thành công, còn mất thêm nắm gạo. Anh đã bị trúng đạn vào bụng, suýt thì đi chầu ông bà vải. Lần đó là do thị trưởng Tần đích thân dẫn người đi mai phục. Một gã đàn em của anh đã bị tiêu diệt. Đúng không nhỉ? Trung Bình Quân và Tần Hàng sắc mặt họ thay đổi liên tục. Sau đó hai người lặng lẽ dịch sang bên, cách nhau một khoảng. Bùi Diệp vui âm ỉ. Lời nói của anh khiến hai người kia không nói gì nữa, lục tục đứng dậy rời đi, để tránh anh lại nói ra câu gì đó phá ngang họ. Phải nói rằng mồm miệng Bùi Diệp rất độc. Anh biết nên nói thế nào để chọc trúng tim đen của họ. Mặc dù những chuyện kia đã xảy ra nhiều năm trước, nhưng bây giờ anh khui ra trước mặt họ, sao họ không ngại ngùng cho được. Có lần này, họ quyết định về sau càng ít gặp Bùi Diệp càng tốt. Thấy họ rời đi nhanh như vậy, anh còn nói với sau lưng họ. Sao các anh đi nhanh thế? Không ngồi thêm một lúc nữa rồi hẵng đi. Còn chưa uống trà mà. Anh càng nói họ càng đi nhanh. Trên tầng Phó Thiên Thiên cho con bú, chợt nhìn thấy qua cửa sổ hai chiếc xe rời khỏi Bùi Viên. Khi nhìn thấy biển số của một trong hai chiếc xe rất quen thuộc, cô bất giác nhíu mày. Lúc Bùi Diệp đi lên tầng, cô nghi hoặc nhìn anh chằm chằm. Em vừa nhìn thấy xe của Tần Hàng và Trung Bình Quân ở dưới tầng thì phải. Anh liền chột dạ, nhưng ngay sau đó tỉnh bơ nói. Em nhìn nhầm rồi, không phải họ đâu. Là xe của hai vị khách đến đây giống với loại xe của họ mà thôi. Vậy sao? Tất nhiên rồi. Cô lấy điện thoại ra. Hai người họ biết tin em đã sinh con rồi mới phải. Tại sao đến giờ họ vẫn chưa đến thăm em? Rõ ràng là cô đã gặp họ trước khi sinh con. Họ còn nói muốn đến thăm cô sớm nhất có thể. Vậy mà họ vẫn chưa đến. Bùi Diệp thấy vậy, liền trở nên căng thẳng. Mẹ kiếp, nếu cô thật sự gọi cho họ, thì chẳng phải chuyện anh vừa nói dối với cô sẽ bị vạch trần sao? Không được. Anh vội vàng cầm lấy điện thoại trong tay cô. Thiên Thiên à, em vừa mới sinh con được mấy ngày, màn hình điện thoại di động có bức xạ, không tốt cho mắt của em đâu. Hơn nữa, tín hiệu điện thoại cũng có bức xạ, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ con. Trong thời gian này, em nên ít sử dụng điện thoại thôi. Và lại, nếu em muốn nói gì với họ, sau khi ra ngoài, anh sẽ gọi cho họ và truyền lời. À, cũng không có việc gì to tát. Cô thản nhiên nói. Hai đứa nhóc đã chào đời, họ không thể không gửi phong bao lì xì được. Bùi Diệp... Em gọi cho họ là muốn bảo họ mang bao lì xì tới. Họ đã hứa sẽ cho bọn trẻ bao lì xì thật dày, không lấy thì phí. Mọi phiền muộn trong lòng liền tan biến, anh cười nói. Em yên tâm, tuyệt đối không bỏ sót họ được. Lát nữa anh sẽ gọi cho họ, giục họ đến tặng bao lì xì cho con của chúng ta. Cô bèn gật đầu. Vâng. Gọi điện chỉ để vòi tiền. Hành động này rất Phó Thiên Thiên. Bùi Diệp rất hài lòng với câu trả lời của cô. Chỉ cần cô không có gì khác với họ là được. Ban nãy anh đã lo lắng quá nhiều. Với EQ của cô, e rằng cũng không nghĩ ra được việc đó. Sau này, anh sẽ cố gắng khiến cô không nghĩ đến chuyện đó, để trong lòng cô chỉ có một mình anh. Trong phòng, Tiểu Tử và Mùng Hai đã ngủ khò khò sau khi ăn no, còn Phó Thiên Thiên thấy hơi mệt sau khi cho bọn trẻ ăn. Cô nằm trên giường lim dim. Gia đình có cô, có hai đứa bé là anh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong thời gian cô ở cữ, Bùi Viên lại có hai vị khách không mời mà đến. Khi Bùi Diệp nghe người giúp việc nói rằng trong phòng của vợ chồng anh có giọng nói của hai người đàn ông lạ mặt, anh lập tức trở về phòng. Bùi Viên là nơi nào mà có người lại dám xông vào? Hơn nữa lại còn xông vào phòng của vợ chồng anh. Người này muốn chết sao? Lúc anh hùng hổ đi đến ngoài cửa phòng, quả nhiên nghe thấy có tiếng của hai người đàn ông ở bên trong. Không hiểu tại sao giọng nói này lại hơi quen, nhưng anh không nhớ ra là mình đã từng nghe thấy ở đâu. Anh mở luôn cửa xông vào. Vừa mở cửa ra, anh đã khựng lại bởi cảnh tượng trước mắt. Thì ra hai vị khách nam đó chính là Lão Văn và Lão Mạc. Khoảnh khắc anh mở cửa ra, hai người họ mỗi người đang bế một đứa bé mà trêu đùa vui vẻ. Nghe thấy tiếng mở cửa, họ thấy Bùi Diệp hung hăng dẫn theo mấy người giúp việc xông vào phòng. Bấy giờ Phó Thiên Thiên đang ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh dưới tầng, thấy họ sộc vào phòng, cô cau mày hỏi. Sao vậy? Mặt Bùi Diệp đỏ lên vì xấu hổ. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng lại không muốn nói dối liền trả lời thẳng thắn. À, anh nghe người giúp việc nói là có giọng đàn ông lạ ở trong phòng. Anh tưởng là có người nào đó to gan xông vào đây. Nên anh cho rằng em bị khống chế. Trước câu hỏi của cô, vẻ mặt anh càng thêm ngượng ngùng. À, không, anh chỉ thấy không bình thường cho lắm, vì vậy muốn giúp em một tay. Tất nhiên, không có chuyện gì thì tốt. Lão Mặc vào Lão Văn nhìn anh với vẻ giễu cợt. Lão Văn nói, nghe hay đấy, nhưng tôi thấy cậu định sộc vào, bắt gian thì phải. Lão Mặc, đúng thế, con gái của bọn tôi vừa mới sinh cho cậu một đôi trai gái, vậy mà cậu lại vong ân phụ nghĩa, nghi ngờ sự trong sạch của con gái bọn tôi. Con gái ngoan, con xem, đàn ông ở đất liền đều như thế này. Nói một đằng làm một nẻo, cậu ta không tin con như vậy, con còn ở lại đây làm gì? Con mau thu dọn đồ đạc, rồi theo bọn ta về đảo đi. Bọn ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho ba mẹ con. Bùi Diệp, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bắt gian. Hơn nữa, anh tin cô sẽ không thích người đàn ông khác. Trong lòng cô chỉ có anh mà thôi. Lời nói của Lão Văn và Lão Mạc rõ ràng là nhằm vào anh. À không, nhằm vào hai đứa con của anh. Ngoài miệng thì họ nói muốn lấy lại công bằng cho con gái họ, muốn chăm sóc cho ba mẹ con cô. Thật sự giống như lời nói lúc căm phẫn của người làm cha. Nhưng thực tế thì sao? Họ chỉ muốn bắt cóc hai đứa con của anh đi. Chỉ bằng vài ba câu đã muốn cuộm mất vợ và các con của anh. Họ đừng mơ. Bùi Diệp đưa tay về phía sau ra hiệu. Những người trông trẻ đứng ở cửa lập tức rời đi, không quên đóng cửa phòng lại giúp họ. Thưa hai ba, con không biết hai ba đến Vân Thành nên không tiếp đón từ xa. Là con đã không làm tròn bổn phận. Hai người trách con cũng được. Con tuyệt đối không có bất cứ suy nghĩ nào về hai người. Con hoàn toàn tin tưởng Thiên Thiên. Hai người kia hừ nhạt một tiếng, cả hai đều có cùng suy nghĩ. Cậu muốn nói gì thì nói sao? Cậu là tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị, mồm miệng khéo léo. Chúng tôi không nói lại được cậu. Đúng, hôm nay chúng tôi chỉ muốn nói một câu. Cậu đối xử với con gái của chúng tôi như vậy. Chúng tôi muốn đưa con gái và các cháu ngoại của chúng tôi về đảo. Cậu biết điều thì đừng ngăn cản chúng tôi. Bằng không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Chợt chợt, họ thậm chí còn dùng cả chiêu đe dọa và dụ dỗ để có thể đưa ba mẹ con Phó Thiên Thiên đi. Hai ba à? Hai ba vừa mới đến đã muốn đi. Con rể còn chưa chiêu đãi hai ba, cho tròn bổn phận của chủ nhà mà. Có chuyện gì, chúng ta cứ ăn trưa trước đã rồi đã. Chúng ta cứ ăn trưa trước đã rồi nói. Lão Văn và Lão Mạc liếc nhìn nhau. Được rồi, nếu anh đã khẩn khoản như thế thì chúng tôi cũng đáp ứng đề nghị này của anh. Chúng tôi sẽ dùng bữa trưa với anh, nhưng anh cũng đừng tưởng rằng chỉ một bữa cơm đã mua chuộc được chúng tôi. Bùi Diệp như cười như không mà nhìn họ. Thưa hai ba, xin hai ba chờ một lát, trong nhà đang chuẩn bị bữa trưa, sẽ xong ngay thôi ạ. Ừ. Lão Văn và lão Mặc lại nhìn Phó Thiên Thiên. Con gái à, thế nào? Ăn xong thì chúng ta đi luôn nhé. Cô không nhìn họ chỉ đáp. Nếu mấy người không có việc gì, thì tiểu tử và mùng hai cần nghỉ ngơi. Tất cả ra ngoài cả đi. Cô ra lệnh đuổi khách. Lão Mặc và lão Văn sờ mũi rồi đặt hai đứa bé vào trong nôi. Sau đó cùng Bùi Diệp đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa, hai người vẫn luôn mồm chê bai. Lão Văn. Hệ thống phòng thủ của Bùi Viên thật sự quá kém. Tôi chỉ mất 10 phút đã phá được mà không có bất kỳ thông báo báo động nào. Thật không thể tin được là con gái rượu chúng ta lại luôn sống ở đây. Đúng vậy. Thế nên chúng tôi phải đưa ba mẹ con bé đi. Ở trên đảo vẫn an toàn hơn, không kẻ xấu nào có thể xâm phạm. Con gái và các cháu ngoại của bọn tôi mới có thể lớn lên một cách bình an. Bùi Diệp chỉ cười giả lả trước lời nói của họ. Khi anh dẫn họ xuống tầng, bà cụ Bùi đang ngồi ở đó. Bà nghi ngờ nhìn họ và hỏi. Diệp à, có chuyện gì vậy? Hai người này là ai? Sao trước kia bà chưa gặp họ? Sao họ lại đi từ trên tầng xuống? Anh thản nhiên giải thích. À, họ là ba nuôi của Thiên Thiên ạ. Ba nuôi? Lão Văn và lão Mặc đều không vui khi họ là ba chính hiệu của cô. Một người là ba của cô kiếp trước, một người là ba của cô kiếp này. Mâu thuẫn giữa họ và Bùi Diệp càng thêm gay gắt hơn. Lão Mặc và lão Văn không nhịn được, liền muốn tranh cãi với Bùi Diệp. Nhưng họ vừa định lên tiếng thì anh đã nói. Nếu bây giờ hai ba thừa nhận thân phận của mình, e rằng với năng lực của bà nội con, hôm nay hai ba sẽ không đi được đâu. Nước rét bọn con có rất nhiều lễ tiết, bà nội con có thể giữ hai ba ở lại đây vài ngày đấy. Hơn nữa bà nội con còn khéo ăn nói hơn cả con. Lão Mặc và lão Văn liền im bặt. Vì Bùi Diệp đã giới thiệu, họ không thể không chào hỏi bà cụ Bùi. Chào cụ ạ. Bà hơi kinh ngạc. Ba nuôi của Thiên Thiên à? Tôi chưa bao giờ nghe hai đứa nó nói về việc này. Thiên Thiên nhận hai vị là ba nuôi khi nào vậy? Lão Mặc mỉm cười đáp. Cũng mới 2-3 năm trước thôi bà. Hóa ra là thế. Hai vị đường xa tới chơi. Diệp à, cháu mau dặn nhà bếp nấu thêm vài món cho bữa trưa nhé. Không biết hai vị muốn ăn món gì? Vừa nghe nói có thể gọi món, mắt hai người kia liền sáng lên. Phải biết rằng ẩm thực của nước Z có lịch sử lâu đời. Các món ăn đều có thể khiến người ta chảy nước miếng. Vào bữa trưa, hai người đó đã cho mọi người thấy hình ảnh ăn như hổ đói và bất chấp hình tượng trên bàn ăn là như thế nào. Bà cụ Bùi thầm nghĩ, có lẽ họ đã đói mấy ngày nay. Nếu không sao có thể tranh nhau ăn đến mức suýt trở mặt thành kẻ thù như vậy. Vì thương cảm cho họ, bà cụ hiền lành 5 lần 7 lượt giữ họ ở lại Bùi Viên một tối. Đầu bếp của Bùi Viên nấu ăn rất ngon. Trước sự cám dỗ của các món ngon, họ đồng ý ở lại đây một đêm. Tất nhiên, họ lại đặc biệt nhấn mạnh với Bùi Diệp rằng họ chỉ đồng ý ở lại một đêm, sáng mai sẽ dẫn theo ba mẹ con Phó Thiên Thiên rời đi. Kết quả là sáng hôm sau, họ vừa ngủ dậy thì đã có người giúp việc đến gõ cửa, thông báo bữa sáng đã được chuẩn bị xong, mời họ xuống tầng ăn sáng. Họ lập tức quên luôn chuyện mình định làm sáng nay, vội vàng chạy xuống tầng để chén những món ngon kia. Đến khi bụng no căng, họ mới nhớ ra mục đích đến đây. Bây giờ cũng đã qua nửa buổi sáng. Tuy nhiên người giúp việc lại tới nói với họ nhà bếp sẽ nấu những món gì cho bữa trưa. Kết quả là họ không chịu được sự cám dỗ và ở lại một lần nữa. Tình trạng này xảy ra hết lần này đến lần khác. Họ cũng nhiều lần nhắc nhở bản thân rằng khi người giúp việc lại đến thông báo nhà họ Bùi sẽ nấu món ngon gì, họ nhất định sẽ kiềm chế bản thân, tuyệt đối không bị mê hoặc bởi những món ngon đó. Tuy nhiên hiện thực đã vả vào mặt họ hết lần này đến lần khác. Lần nào họ cũng khom lưng trước những món ngon, cam tâm tình nguyện ở lại Bùi Viên. Nhiều lần lật đổ kế hoạch của chính mình. Lần cuối cùng lật đổ, suy nghĩ mạnh mẽ muốn đưa Phó Thiên Thiên rời đi đã trở nên phai nhạt. Khi thấy các món ngon đã gần hết tác dụng với họ, sắp không còn gì để khiến họ tiếp tục mắc lừa nữa, Bùi Diệp lại sai người đưa họ đi tham quan danh lam thắng cảnh 2 ngày. Trong 2 ngày này, anh đã sắp xếp ổn thỏa để họ sẽ được cơm bưng nước rót tận mồm. Họ không hề nhận ra điều gì không ổn trong chuyện này, vì vậy đều nghe theo mọi sự sắp xếp của anh. Khi tài xế do anh sắp xếp đưa họ đến một nơi khá xa Vân Thành và báo cho họ biết địa điểm, anh ta bảo họ xuống xe. Hai người họ cảm thấy xung quanh trống trải, hoang vắng, không giống với danh lam thắng cảnh gì đó. Nhưng không nghĩ có chuyện lừa dối gì ở đây nên đã xuống xe luôn. Ngay sau đó, tài xế xe liền dẫm mạnh chân ga, chiếc xe phóng đi như tên bắn, nhanh chóng biến mất hút. Vì tài xế phóng đi quá nhanh, khi họ phản ứng lại, định dùng năng lực của mình để khiến chiếc xe quay lại, thì nó đã nằm ngoài phạm vi điều khiển của họ. Kết quả là, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất. Chính vào lúc này, cuối cùng, họ cũng ý thức được là mình đã bị lừa, mà còn bị lừa đến vùng ngoại ô hoang vu. Điều càng khiến họ tức giận hơn cả là vì họ tin tưởng Bùi Diệp nên đã không mang theo thứ gì. Tất cả giấy tờ tùy thân và tiền bạc đều để trong phòng của họ ở Bùi Viên. Lúc này rốt cuộc họ mới biết tất cả những chuyện Bùi Diệp đã làm cho họ bao nhiêu ngày qua. Chỉ chờ đến ngày hôm nay đưa họ đến đây, tiện bề vứt bỏ họ để họ không thể đưa ba mẹ con Phó Thiên Thiên đi. Bùi Diệp đang ghét đồ tiểu nhân gian trá này. Nghe nói đàn ông ở đất liền bụng dạ thâm sâu, quả nhiên không sai, và rõ ràng anh ta là người có bụng dạ thâm sâu nhất trong số đó. Thâm sâu đến mức khiến người khác giận sôi gan. Dù sao thì họ cũng là ba ruột của Phó Thiên Thiên, vậy mà anh ta lại nhẫn tâm bỏ họ ở nơi hoang vu hẻo lánh này. Anh ta không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Trong biệt thự, Bùi Diệp đang ngồi trong thư phòng thì nhận được tin báo của tài xế đưa Lão Văn và Lão Mặc ra ngoài ô. Anh ta nói rằng họ đã bị bỏ lại, còn mình đã trốn thoát một cách an toàn. Khi biết được điều này, Bùi Diệp thở phào nhẹ nhõm. Tài xế đưa hai người đó ra ngoại ô hôm nay là quán quân của giải đua xe mà anh cố tình tìm về. Kỹ năng tăng tốc trong nháy mắt của anh ta thuộc hạng top. Anh ta có thể thoát khỏi phạm vi sử dụng năng lực của họ với tốc độ nhanh nhất. Hai người kia muốn đưa vợ con anh đi, đừng hòng. Hai ông già đó cực kỳ vô liêm sỉ. Bỏ rơi Phó Thiên Thiên từ nhỏ, chưa từng hỏi han đến cô, bây giờ muốn vứt bỏ vị trí chúa đảo nên mới muốn tìm cô về để kế thừa vị trí của họ. Cô đã quyết định không trở về, vì thế họ mới có ý đồ với ba mẹ con cô. Trước đó anh đã nói với họ rằng có thể cho họ đứa con thứ hai của vợ chồng anh để họ mang đứa bé về đảo nuôi nấng. Họ đã phải đợi vài năm, cuối cùng mới đợi được Phó Thiên Thiên mang thai. Chờ đợi quá lâu nên tâm lý họ trở nên biến thái và định làm trái với lời giao hẹn, muốn đưa đứa con đầu lòng của vợ chồng anh lên đảo để nuôi nấng. Nếu anh không đồng ý, họ sẽ bất chấp mà đưa đứa bé đi. Kết quả là sau khi phát hiện cô có một cặp song sinh, họ liền định đưa cả hai đứa bé đi. Như vậy họ có thể quẳng chức chúa đảo của mình cho hai đứa bé mà không cần phải tranh nhau, xem ai rút lui trước, ai rút lui sau. Đáng tiếc là Bùi Diệp đã nhìn thấu mưu kế của họ và còn phản kích quyết liệt, khiến họ trở tay không kịp. Hiện giờ chỉ ngồi trong thư phòng, nhưng anh cũng có thể tưởng tượng ra phản ứng của họ. Sau gáy anh hơi nhột, có lẽ họ đang chửi mắng sau lưng anh. Mặc kệ, dù họ chửi mắng thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật này. Anh ra khỏi thư phòng và đi về phía phòng ngủ với tâm trạng vui phơi phới. Lúc này Phó Thiên Thiên đang tập thể dục trong phòng. Hai đứa bé nằm trong xe nôi, mở to mắt say sưa nhìn mẹ mình. Bùi Diệp mở cửa bước vào, đúng lúc cô di chuyển về phía cửa. Anh vừa mở cửa, cô liền vô thức quay người lại. Lúc này, một chân cô vừa đá ra, chỉ cách mặt anh 3 cm. Thiên Thiên, em định mưu sát chồng mình à? Cô lúng túng thu chân lại. Đây là động tác phản xạ. Thế nào, anh đã tiễn hai người họ đi rồi sao? Anh thoáng kinh ngạc. Em biết anh làm gì à? Biết anh lâu như vậy, anh chỉ cần đảo mắt là em biết ý của anh. Mấy ngày nay anh cho họ ăn toàn món ngon, chẳng phải là muốn tìm cơ hội đưa họ đến nơi vắng vẻ để họ nhận được bài học thích đáng sao? Bùi Diệp không ngờ cô lại đoán đúng toàn bộ kế hoạch của anh. À, anh đã đưa họ đến ngoại ô. Em trách anh à? Sao em có thể trách anh được? Em cũng đã muốn dạy cho họ một bài học từ lâu. Vừa nghĩ đến dáng vẻ gian xảo của họ, cô liền cau mày. Anh lo lắng nhìn cô. Thiên Thiên, em nghĩ sao về việc họ muốn dẫn em về đảo kỳ quái? Vậy anh nghĩ thế nào? Cô không trả lời mà hỏi ngược lại anh. À, anh vẫn luôn tôn trọng ý kiến của em. Nếu em muốn về đảo, anh sẽ không ngăn cản em. Đây là lời hứa ban đầu của anh với em. Cô gật đầu. À, thế ư? Câu trả lời này khiến anh căng thẳng. Thế ư là ý gì? Thiên Thiên, em muốn nói gì? Đây là em tỏ ý đã biết với câu nói vừa rồi của anh. Chứ còn có thể có ý gì? Bùi Diệp, đó không phải là câu trả lời mà anh muốn. Anh muốn biết câu trả lời chắc chắn của cô. Mấy ngày nay, Lão Mạc và Lão Văn đều ở lại Bùi Viên. Cô luôn có phần mơ hồ về việc này, cũng chưa từng đề cập đến nó, khiến anh hơi bực bội, bởi vì anh không đoán ra được suy nghĩ trong lòng cô. Nếu bây giờ nhắc đến chuyện này, anh bèn hỏi thẳng cô. Thiên Thiên, em thật sự muốn trở lại đảo kỳ quái à? Em nói là em muốn về đảo kỳ quái khi nào? Anh liền sửng sốt. Nhưng lúc trước, họ bế tiểu tử vào mùng 2 và nói rằng muốn đưa ba mẹ con em về đảo. Em cũng không từ chối. Em đã đồng ý sao? Cô hỏi lại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, anh lắc đầu. Lúc ấy đúng là anh không nghe thấy câu trả lời của cô. Nhà em ở đây, tại sao em phải đi đâu? Huống hồ đối với em thì đảo kỳ quái là một nơi xa lạ. Em muốn được ở bên người em yêu hơn. Người có EQ thấp khi trêu người khác thật là khiến người ta đột tử. Anh nở nụ cười. Em chưa bao giờ muốn đến đảo kỳ quái. Chưa bao giờ? Sao nào? Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ tiếp theo nên làm thế nào thôi. Phó Thiên Thiên có cảm giác nụ cười của anh dường như đã biến chất, trở nên xấu xa và đang ấp ủ ý đồ xấu nào đó. Không có tiền, không có phương tiện giao thông, Lão Mạc và Lão Văn đứng đợi một tiếng bên đường mà không có một chiếc xe ô tô nào đi ngang qua. Cuối cùng, họ đành quốc bộ trở về. Đến lúc trăng lên mới về tới trước cổng Bùi Viên. Nhìn cánh cổng lớn đóng chặt trước mặt, hai ông tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Họ đi thẳng đến trước cửa phòng bảo vệ. Bảo vệ gác cổng, thoạt nhìn còn không nhận ra họ, tưởng là hai người ăn mày. Đến khi nhìn rõ, anh ta mới mỉm cười chào đón họ. Chào ông Mạc, chào ông Văn. Hai người liền thay đổi sắc mặt. Ông, anh gọi ai là ông? Họ gần như đồng thanh đáp. Bảo vệ lau mồ hôi trên trán, nhanh nhảu sửa lại. Dạ, ngài Mạc, ngài Văn. Trên đời này có rất nhiều người không chịu nhận rằng mình đã già. Rõ ràng là đã đống tuổi, tóc đã bạc nhưng vẫn không chịu để người khác gọi mình bằng ông. Và còn có những ông già không biết xấu hổ, dụ dỗ các thiếu nữ gọi bằng anh. Mở cửa ra. Lão Mạc sầm mặt, thở hồng hộc nói. Chúng tôi muốn đi vào. Hai người họ đang vịn vào nhau, Lão Văn cũng phụ họa. Đúng, mau mở cửa ra. Tiện thể, gọi tài xế trong Bùi Viên đến đón chúng tôi. Chúng tôi không đi nổi nữa rồi. Bảo vệ lần lượt nhìn hai người họ, trông họ rất mệt mỏi và nhếch nhác, giống như vừa trải qua một biến cố lớn nào đó. Nếu là ngày thường, anh ta đã gọi người đón họ vào, nhưng hôm nay anh ta nhận được lệnh của Bùi Diệp, bất luận thế nào cũng không được cho họ vào Bùi Viên. Ngài Mạc, ngài Văn, thật xin lỗi hai vị. Việc này e là không được. Không được nghĩa là sao? Tài xế trong Bùi Viên đâu? Mau gọi điện cho anh ta. Bảo anh ta nhanh chóng đến đón chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể đợi được anh ta 20 phút nữa thôi. Bảo vệ cười ngượng ngùng đáp. Thưa hai ngài, vấn đề bây giờ không phải là anh ta, mà là cái gì? À, cổng lớn của Bùi Viên đã bị hỏng. nên các vị không thể vào được. Vừa nghe thấy thế, Lão Văn và Lão Mặc hiểu ra điều gì đó. Họ nhanh chóng liếc nhìn nhau. Sau đó Lão Văn nhìn chằm chằm vào người gác cổng, khiến anh ta thấy chột dạ. Tôi hỏi anh, cổng lớn nhà họ Bùi chỉ hỏng với hai chúng tôi, hay là hỏng với tất cả mọi người? Ba nuôi của mợ chủ thật sự quá thông minh, anh ta còn chưa nói gì mà họ đã đoán ra được. Anh ta cười ngượng nghịu. Chỉ hỏng với hai vị thôi ạ. Lão Văn, Lão Mặc, hai người lộ vẻ mặt biết ngay mà, tức giận đến mức mặt đỏ tía tai. Bùi Diệp khốn kiếp, vứt họ ở nơi vắng vẻ đã đành, bây giờ lại còn không cho họ vào Bùi Viên, quả là đáng ghét. Nếu anh ta đã tuyệt tình như vậy, thì họ cũng không khách sáo nữa. Anh ta tưởng rằng cánh cổng lớn này có thể cản được họ sao? Hai người vốn dĩ đã rất mệt mỏi, lập tức dốc lại tinh thần. Họ thoáng nhìn nhau rồi đi tới gần cánh cổng của Bùi Viên. Trên cổ tay Lão Văn có một chiếc máy vi tính mini. Chỉ cần nhấn nút trên cổ tay thì màn hình máy tính 3 chiều sẽ xuất hiện trước mặt. Ông ta di chuyển ngón tay trên màn hình. Một loạt các ký tự liền hiện lên. Lão Mặc bình tĩnh đứng ở bên cạnh chờ Lão Văn công phá hệ thống phòng thủ của tập đoàn Bùi Thị. Ban đầu họ còn rất tự tin, nghĩ rằng sẽ nhanh chóng chọc thủng hệ thống phòng thủ của tập đoàn Bùi Thị. Sau đó lén đưa ba mẹ con Phó Thiên Thiên về đảo kỳ quái mà Bùi Diệp không hề hay biết gì, để anh ta cả đời này không được gặp lại vợ và các con của mình. Khi Lão Văn tấn công vào hệ thống, họ còn tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng thời gian trôi qua, nét mặt hai người lại lộ ra vẻ căng thẳng khác nhau, nhất là Lão Văn. Trên trán và sau lưng ông ta đã ướt đẫm mồ hôi, bởi vì mãi mà ông ta vẫn chưa đột nhập vào hệ thống. Lão Mặc vừa nóng lòng, vừa lo lắng, bực mình hỏi. Lão Văn, rốt cuộc ông có làm được hay không thế? Chẳng phải ông vỗ ngực tự xưng rằng kỹ thuật máy tính của ông là bậc nhất ư? Nhưng bây giờ thì sao? Ông đã ngồi đây nửa tiếng rồi mà vẫn không xâm nhập được vào hệ thống. Ông còn không biết xấu hổ mà nói tôi. Tôi ở đây chiến đấu liên tục, còn ông chỉ đứng chơi phía sau, không làm gì cả, còn trơ trẽ nói tôi. Ông đây đứng ngoài này sắp chết rét đến nơi. Giờ vẫn là tháng riêng, lạnh chết đi được. Ông tưởng tôi đứng cùng ông dễ chịu lắm chắc. Nếu ông không muốn đi cùng tôi, thì cút càng xa càng tốt, đỡ chướng mắt tôi. Ha? Chê tôi chướng mắt sao? Tôi nói cho ông biết nhé. Ông chê tôi chướng mắt, thì tôi càng phải lờn vờn trước mặt ông. Có giỏi thì ông cắn tôi đi. Tôi đang bận, ông đừng làm phiền tôi. Lão Văn càng nói càng bực bội, còn buông lời chửi thề. Còn mẹ nó chứ, chắc chắn Bùi Diệp đã tay máy gì đó với hệ thống phòng thủ của Bùi Viên. Nếu không, làm sao đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể phá được. Ngay sau đó, hai người họ lại không hẹn, mà cùng liếc nhìn nhau bằng ánh mắt đã hiểu, và đều tối sầm mặt. Bởi vì họ đột nhiên nhận ra một sự thật. Từ lúc họ vào Bùi Viên, cho đến khi bị Bùi Diệp lừa ra ngoài chơi, sau đó tài xế bỗng vứt họ lại ở nơi hẻo lánh, rồi hệ thống phòng thủ của Bùi Viên có vấn đề sau khi họ trở lại. Tất cả các kết quả đều chứng tỏ một điều. Bùi Diệp có âm mưu, cố ý ngăn cản họ, muốn đuổi họ đi. Họ đã bị lừa. Lúc này, trong thư phòng ở Bùi Viên, Bùi Diệp đang ngồi trước máy tính và nhìn hai ông già đang ngơ ngác trong màn hình, khóe miệng nhếch lên. Tuy họ biết rằng anh đã tăng cường bảo vệ cho Bùi Viên, nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng. Vẫn tin tưởng chắc rằng trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đáng tiếc là cơ thể họ sắp đông cứng đến nơi. Mãi cho đến khi trời hửng sáng, Lão Văn vẫn không làm gì được. Thế là tức giận đến độ suýt thì vứt chiếc máy tính mini trên cổ tay mình đi. Họ không thể trở lại Bùi Viên bằng cổng chính. Vậy giờ chỉ có thể tìm cách khác. Nghĩ đến đây, họ định rời đi để tìm cách khác vào Bùi Viên. Đúng lúc này, một vài người mặc đồng phục cảnh sát đột nhiên bao vây và chĩa súng vào họ, khiến họ sợ đến mức vô thức giơ tay lên đầu hàng. Một người trong số đó lạnh lùng nói: "Chúng tôi nhận được tin báo rằng hai ông đang chờ cơ hội đột nhập vào tư gia Bùi Viên. Hơn nữa sau khi xem camera giám sát, chúng tôi thấy hai ông vẫn luôn tấn công vào hệ thống phòng thủ của Bùi Viên. Vì vậy, chúng tôi mời hai ông đến đồn cảnh sát ngay lập tức để phối hợp điều tra. Sắc mặt Lão Văn và Lão Mạc liền thay đổi. Lão Mạc đứng trước mặt Lão Văn, cười tít mắt, nhìn những người đang cầm súng chĩa vào họ. Có chuyện gì thì từ từ nói, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Thật ra chúng tôi là ba ruột của Phó Thiên Thiên, vợ của Bùi Diệp, cũng chính là ba vợ của cậu ta. Không phải chúng tôi tự ý xông vào nhà dân, mà là muốn dành cho chúng một niềm vui bất ngờ. Ông ta cười nói, phía cảnh sát dường như không hề tin lời nói của ông ta. Người gọi điện báo cảnh sát chính là anh Bùi, và cũng chính anh ấy đã cung cấp đoạn video của camera giám sát quay chính diện hai ông. Nếu hai ông là ba ruột của chị Bùi, sao anh Bùi lại không nhận ra hai ông? Các anh hãy nghe chúng tôi nói, đó là thằng danh Bùi Diệp kia cố tình trêu chúng tôi. Chỉ bằng thế này, các anh cho tôi mượn điện thoại để tôi gọi cho con gái chúng tôi, rồi các anh sẽ tin ngay thôi. Lão Văn: Đúng đúng, chỉ cần chúng tôi gọi cho con gái của mình là có thể chứng minh được những lời chúng tôi nói. Nhóm cảnh sát dường như có phần tin tưởng lời nói của họ, bèn đưa cho họ một chiếc điện thoại. Lão Văn vừa cầm lấy điện thoại đưa ngay cho Lão Mạc. Ông mau gọi đi. Lão Mạc mù mờ nhìn Lão Văn. Sao lại bảo tôi gọi? Ông gọi đi. Lão Văn sững sờ nhìn điện thoại trong tay. Nhưng tôi không biết số điện thoại của con gái. Lão Mạc nhìn ông ta với vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cái gì? Ông không biết số điện thoại của con gái chúng ta? Chẳng phải ông luôn miệng nói rằng ông thân với con nhất sao? Vậy mà ngay cả số của con gái mình cũng không nhớ. Khóe miệng Lão Văn giật giật. Ông đã mắng tôi, thì đây, ông nhớ thì ông gọi đi. Khi ông ta đưa điện thoại cho Lão Mạc, Lão Mạc ngẩn người không cầm lấy. Thấy thế, ông ta liền khịt mũi nói. Còn trơ trẽn nói tôi, chẳng phải ông cũng không nhớ số của con gái sao? Xấu mặt chưa? Chẳng phải là tôi sợ ông ghen tị nên mới cố ý quên sao? Tôi nhổ vào. Không nhớ thì nói là không nhớ, còn không biết xấu hổ mà nói sợ tôi ghen. Thật là trơ trẽn. Ông thì không trơ trẽn đấy. Sau khi nghe họ tranh cãi ầm ĩ, cảnh sát cũng đau cả đầu. Người đứng đầu trong nhóm bọn họ liền ra lệnh cho người bên cạnh. Người đâu? Bắt cả hai người họ lại cho tôi. Để họ cứ cãi nhau ầm ĩ thế này cũng không phải là cách. Phải bắt họ lại, như vậy mới có thể ăn nói với Bùi Diệp. Lão Văn và Lão Mạc đang cãi nhau thì bị cảnh sát túm bẻ quạt cánh tay và dẫn đi. Lúc lên xe, họ vẫn tiếp tục cãi nhau. Sao ông nhát thế? Chúng ta sắp bị dẫn đi rồi. Sao ông vẫn không làm gì? Làm gì? Đây là nước rét. Nước rét có luật pháp của họ. Nếu chúng ta làm gì đó, thì sẽ chống cự người thi hành công vụ. Tội này lớn lắm đấy. Ông muốn thử không? Sau đó họ đều im lặng, để mặc cảnh sát dẫn đi và thầm mắng Bùi Diệp xối xả. Họ càng thêm quyết tâm sẽ đưa ba mẹ con Phó Thiên Thiên đi. Lòng dạ Bùi Diệp đen tối như thế, ai có thể đảm bảo rằng sau này anh ta sẽ luôn đối xử tốt với cô? E rằng sau này có bị anh ta bán đi, con gái ngốc nghếch của họ còn đếm tiền thay anh ta. Họ không thể đẩy cô vào hố lửa, nhất định phải cứu ba mẹ con cô ra. Trong lúc họ bất bình thay cho Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp đang chu đáo bóc vỏ trứng gà cho cô trong bùi viên với tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Nhất là khi nghĩ đến việc sáng nay phía cảnh sát đã trả lời rằng bọn họ đã bắt hai người tìm cách đột nhập vào bùi viên. Chỉ cần hai người kia bị cảnh sát dẫn đi, muốn quay lại đây là điều rất khó. Một quả trứng gà đã được bóc sạch vỏ trông vô cùng hấp dẫn. Phó Thiên Thiên định cầm lấy quả trứng anh đưa cho, nhưng anh đột nhiên tránh tay đi. Bùi Diệp nhếch mày, lại đưa tay ra trước mặt cô lần nữa, ra hiệu cho cô há miệng ra. Sau khi cô cắn một miếng và khẽ liếm môi, yết hầu của anh hơi chuyển động. Bỗng nhiên anh cũng muốn ăn trứng gà. Cô không hiểu gì, còn đẩy tay anh ra. Còn một nửa, cho anh đấy. Chẳng phải chỉ là một quả trứng gà thôi sao? Muốn ăn thì ăn thôi. Anh nhìn cô chằm chằm thế này sẽ khiến người ta tưởng rằng cô đang ngược đãi anh đấy. Anh muốn ăn trứng, nhưng không phải trứng trên tay anh. Phó Thiên Thiên suy nghĩ 2 giây, đoán rằng có lẽ bệnh sạch sẽ của anh tái phát, không muốn ăn đồ thừa của cô. Chắc trong bếp, chắc vẫn còn trứng. Nếu anh muốn ăn thì xuống bếp lấy đi. Nghe cô nói xong, anh vẫn ngồi yên tại chỗ. Phó Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn anh. Không phải vừa rồi anh nói muốn ăn trứng sao? Sao còn ngồi đấy? Không muốn ăn nữa à? Anh không muốn xuống bếp. Anh muốn ăn ở đây. Dứt lời anh liền hôn lên môi cô, bắt đầu ăn trứng trong miệng cô. Phó Thiên Thiên đang bế mùng hai. Lúc này hai vợ chồng họ áp sát vào nhau. Bùi Diệp muốn ôm cô chặt hơn khiến mùng hai trong lòng cô cảm thấy bị đè ép, không chịu nổi liền khóc ré lên. Tiếng khóc của cậu khiến cô đẩy anh ra. Anh vẫn chưa thỏa mãn, sầm mặt, nhìn chằm chằm đứa con trai đang mếu. Lại là thằng nhãi này, lúc nào nó cũng muốn phá đám đúng lúc anh muốn vui vẻ với vợ, buộc anh phải dừng lại giữa chừng. Anh còn chưa ăn xong trứng trong miệng Phó Thiên Thiên đấy. Trước đây anh đã bàn với cô là chờ khi cô ở cữ xong và trở lại quân khu, cô sẽ để vú em chăm hai đứa bé. Nhưng giờ đây, anh lại muốn cho con trai bú sữa vú em luôn, chứ không muốn nó cứ quấn lấy mẹ nữa. Rốt cuộc Phó Thiên Thiên là vợ của ai hả? Đương nhiên là người còn bú mẹ, chỉ có mùng hai, chứ không phải con gái cưng tiểu tử của anh. Tiểu tử biết điều và đáng yêu như thế, tuyệt đối sẽ không phá đám anh như cậu nhóc. Quyết định vậy đi, lát nữa anh sẽ tìm cơ hội bàn với Phó Thiên Thiên để vú em cho cậu nhóc bú. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo sau lưng, mùng hai không khỏi căng thẳng, dường như nhận thức được mình sắp phải cai sữa mẹ. Cậu không kìm được mà mút mạnh mấy cái. Ra khỏi phòng, Bùi Diệp đi xuống tầng. Nhìn thấy anh, bà cụ Bùi không chờ được mà hỏi một câu. Diệp à? Sao thế ạ? Không phải hôm qua cháu nói là Tiểu Văn và Tiểu Mạc ra ngoài đi chơi sao? Nhưng đến giờ, hai ông ấy vẫn chưa về. Cháu có gọi điện hỏi thử xem, hai ông ấy đã xảy ra chuyện gì không? Bà cụ quan tâm hỏi han. À, bà không cần phải lo đâu ạ. Hai người họ không yên lòng chuyện ở nhà, nên đã về sớm. Hôm qua họ gọi điện nói với cháu, nhưng cháu quên nói lại với bà. Bùi Diệp nói láo một cách trắng trợn. Nghe xong bà cụ Bùi liền tin là thật. Ra là thế. Mà hai người họ cũng thật là muốn về nhà cũng không quay lại nói với chúng ta một tiếng. Nếu thế thì đã không khiến người khác phải lo lắng cho họ rồi. Bà à, bọn họ trưởng thành chứ không phải là trẻ con 3 tuổi. Bà không cần phải lo đâu ạ. Được rồi, nếu bọn họ đã về nhà thì tốt. Bà cũng yên tâm. Vâng, bà cứ yên tâm nhé. Bọn họ thật sự không sao mà. Hay là bà bị dọa bởi tin tức lúc trước. Nói là mấy ngày nay, ở Vân Thành luôn có người mất tích không rõ nguyên do. Đã có mấy trường hợp rồi. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được những người kia. Bà cụ Bùi lo lắng nói. Bùi Diệp nhíu mày. Chuyện này anh cũng có nghe nói. Đúng là gần đây Vân Thành có mấy vụ mất tích. Hơn nữa khi mất tích, những người đó đều không để lại manh mối gì. Đến nay cũng chưa có ai biết người đã bắt họ là ai và có mục đích gì. Chỉ biết là đối tượng mà chúng ra tay đều là những người đàn ông khoảng 50 tuổi. Chẳng trách bà cụ Bùi lại lo cho lão Mạc và lão Văn. Còn anh thì lại cảm thấy bà đang lo lắng dư thừa. Lão Mạc và lão Văn là ai chứ? Họ là đảo chủ đảo kỳ quái, chứ không phải người bình thường. Cả hai đều có dị năng đặc biệt. Người bình thường hoàn toàn không thể động vào bọn họ. Nếu quả thật có người dám xuống tay với họ, thì đối phương sẽ là người bị hại. Tuyệt đối sẽ không thể bắt hai người họ đi. Anh rất tin tưởng điều này. Bà cứ yên tâm nhé. Ừ, bà yên tâm rồi. Từ lúc Lão Mạc và Lão Văn bị đưa đến đồn cảnh sát đến giờ cũng đã lâu. Nhẽ ra phía cảnh sát phải phản hồi tình trạng hiện tại của họ cho anh mới đúng. Nhưng bây giờ lại chẳng có tin tức gì. Đáng lẽ anh vẫn rất bình tĩnh. Nhưng vì lời nói của bà cụ Bùi mà giờ đây trong lòng anh dâng lên cảm giác bất an. Cuối cùng anh gọi điện cho cảnh sát. Alo, đây là đồn cảnh sát, có chuyện gì không? Bùi Diệp còn chưa mở lời, đã nghe thấy bên đồn cảnh sát vang lên một loạt tiếng hỗn loạn. Anh bỗng nheo mắt, hỏi một câu theo bản năng. Ở đó đang xảy ra chuyện gì vậy? Giọng của người nghe máy có phần mất kiên nhẫn. Nếu anh có chuyện khẩn cấp thì nói ngay, còn nếu không có chuyện gì, chúng tôi sẽ khởi tố anh tội quấy rối cảnh sát, không thì bây giờ anh cúp máy ngay đi. Rốt cuộc là bên đồn đang xảy ra chuyện gì? Bùi Diệp trầm giọng hỏi lại lần nữa. À, chuyện là hai phạm nhân mới bị áp giải về đột nhiên mất tích rồi. Sắc mặt Bùi Diệp chợt thay đổi. Hai phạm nhân mà anh vừa nói tên là gì? Đây không phải là chuyện anh cần quan tâm. Nếu anh không cúp máy, tôi sẽ... Bùi Diệp lại hỏi lần nữa. Nói cho tôi biết, hai phạm nhân kia có phải là hai người bị bắt từ trong bùi viên không? Đối phương ả một tiếng. Sao anh biết? Anh cúp điện thoại luôn. Không ngờ, anh lại nghe được chuyện Lão Mạc và Lão Văn mất tích. Dù cố tình không muốn để họ đưa Phó Thiên Thiên và hai đứa bé đi, nhưng anh chỉ muốn dạy dỗ họ sơ sơ thôi, chứ không hề muốn hai người họ mất mạng. Hiện tại anh phải mau chóng đi tìm hai người họ. Nếu không, anh sẽ không biết giải thích thế nào với Phó Thiên Thiên. Kế hoạch ban đầu của anh là để Lão Mạc và Lão Văn ở trong trại giam 2 ngày. Đến lúc đó, anh sẽ tỏ rõ lập trường với hai người họ. Cộng thêm thái độ kiên định của Phó Thiên Thiên, hai người họ sẽ không thể dùng vũ lực để đưa cô đi nữa. Vì năng lực của họ hợp lại cũng không phải là đối thủ của cô. Đáng tiếc, kế hoạch của anh lại bị gián đoạn bởi một sự cố đột ngột. Anh không nói với Phó Thiên Thiên về việc anh tống Lão Mạc và Lão Văn vào trại tạm giam, mà cô cũng không quan tâm chuyện này. Chỉ nghĩ là hai người họ không xuất hiện nữa là vì Bùi Diệp cử người canh phòng nghiêm ngặt. Mãi đến trước khi cô hết cữ, Bùi Diệp mới cử người đi tìm hai ông khắp nơi. Hôm nay là ngày Phó Thiên Thiên hết cữ. Sau khi thức dậy, cô liền đi vào phòng tắm, tắm rửa và gội đầu thật kỹ. Khi cô đang tắm, Bùi Diệp ở trong phòng trông con với người giúp việc. Đương nhiên là sự chú ý của anh luôn tập trung vào Tiểu Tử. Con gái anh càng lớn càng giống Phó Thiên Thiên. Nhưng có một điểm cô bé không giống với cô, đó là tính tình. Phó Thiên Thiên trời sinh không thích cười, luôn nghiêm túc như cán bộ kỳ cựu. Nhưng con gái của họ lúc nào cũng cười khanh khách, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt to tròn như hai vầng trăng non, trông vô cùng đáng yêu. Bùi Diệp rất thích chơi với con gái, còn con trai mùng hai thì bị gạt sang bên để người giúp việc chăm. Người giúp việc có phần đồng cảm mà nhìn cậu nhóc. Từ khi ra đời đến nay, Bùi Diệp gần như chưa từng bế cậu. Lúc chơi với con, anh cũng chỉ dán mắt vào Tiểu Tử, chẳng quan tâm gì đến mùng hai. E rằng dù cậu bé có mất tích đột ngột, anh cũng không biết. Dường như không biết ba mình không quan tâm mình, mùng hai thỉnh thoảng hùa tay múa chân tự chơi. Lúc này, người giúp việc phát hiện tã của cậu bị ướt nên thay tã cho cậu. Cô có một thói quen, trước khi thay tã sẽ phơi mông cho cậu, mấy phút sau mới thay tã mới. Khi đang phơi mông trong mùng hai thì có người gọi cô ra ngoài cửa. Cô liền đi ra. Bùi Diệp vốn đang chơi với con gái, thấy thằng con trai để mông trần thì nhíu mày lại. Thấy thế, một người giúp việc mỉm cười nhìn anh. Cậu chủ, cậu chưa từng thay tã cho cậu chủ nhỏ phải không? Cậu có muốn thay thử không? Bảo anh thay tã cho thằng nhãi kia á, quên đi. Lúc này Phó Thiên Thiên đúng lúc ra khỏi phòng tắm. Bùi Diệp vốn muốn từ chối nhưng nhìn thấy vợ đi ra. Để giữ hình tượng người ba tốt trước mặt cô, anh đành đồng ý lời đề nghị của người giúp việc. Được. Người giúp việc đứng bên cạnh Tiểu Tử cũng lấy một chiếc tã lót để thay cho cô bé. Vừa thay vừa chỉ cho anh. Anh bắt chước người giúp việc thay tã cho mùng hai một cách vụng về. Lúc chuẩn bị dán tã vào bụng cậu bé, anh nhìn qua người giúp việc để xem cô ấy làm thế nào. Kết quả, khi quay mặt lại, anh bỗng ngây ngẩn cả người. Một tia chất lỏng nóng ấm bắn thẳng vào mặt anh theo đường vòng cung. Vì bị chất lỏng tấn công bất ngờ nên anh không kịp né mặt qua, cứ để mùng hai bắn nước tiểu thỏa thích. Cuối cùng mặt anh nhỏ nước không ngừng, Còn thằng nhóc chơi khăm kia, thấy mặt anh ướt đầm đìa thì đạp chân mấy cái. Khỏi nói cậu vui nhường nào. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Khi trán Bùi Diệp nổi gân xanh, anh lại nghe được một tiếng động nhỏ. Đó là một mùi thối liền phả vào mặt. Không cần nhìn cũng biết là mùng hai đã làm chuyện gì. Mặt anh lập tức đen sì. Lúc này người giúp việc đi ra ngoài ban công đã quay lại. Nhìn nước đọng trên mặt anh và chiếc tã trong tay anh thì lập tức hiểu ra mọi chuyện. Trời ơi, sao cậu chủ lại thay tã cho cậu chủ nhỏ thế kia? Cô không dám nhìn vào mặt Bùi Diệp. Thấy trán anh nổi gân xanh, cô giật thót, liều mạng đi tới kéo mùng hai ra xa, cười xòa nói. Cậu chủ, chuyện thay tã cho cậu chủ nhỏ vẫn nên để người giúp việc chúng tôi làm thì hơn. Để tôi lau sạch người cho cậu chủ nhỏ. Vừa nói, cô vừa kéo mùng hai sang một bên trước ánh mắt chết chóc của Bùi Diệp. Mặc dù Bùi Diệp không có ý định ngược đãi trẻ em, nhưng anh cũng đã ghim cậu nhóc sau trận chiến vừa rồi. Sau này, anh nhất định phải trả món nợ này. Vừa mới tròn tháng đã danh ma như thế này, không hổ là con trai của anh. Tốt, tốt lắm. Phó Thiên Thiên thay quần áo xong, nhìn thấy bộ dạng của Bùi Diệp thì bật cười. Anh cũng đi tắm đi. Ừ. Anh nghiến răng nghiến lợi đi vào phòng tắm. Cô chậm rãi đi tới trước mặt mùng hai, đã được người giúp việc lau mình sạch sẽ. Vừa nhìn thấy mẹ, cậu nhóc liền cười khanh khách. Phó Thiên Thiên khom người bế cậu lên. Mùng hai ơi! Cô khẽ gọi. Cậu nhóc chớp đôi mắt đen nhìn cô với vẻ vô tội, như thể người chơi khăm vừa rồi không phải là cậu. Phó Thiên Thiên cau mày, hài lòng gật đầu. Xem ra con thông minh từ sớm nhỉ? Mùng hai, vừa rồi có phải cậu đã làm gì sai không? Tại sao ánh mắt của mẹ cậu còn kinh khủng hơn Bùi Diệp ban nãy vậy? Cậu thông minh từ sớm, có ý gì đây? Cô muốn làm gì? Cậu chỉ là em bé, vừa tròn tháng thôi. Nhiều năm về sau, mùng hai luôn hối hận. Tại sao cậu lại xịt nước tiểu vào mặt ba cậu lúc tròn tháng chứ? Sau khi Bùi Diệp đi ra khỏi phòng tắm, rất nhanh đã đến giờ ăn trưa. Cuối cùng, Phó Thiên Thiên cũng không cần ở biệt trong phòng nữa, mà cùng dùng cơm với mọi người. Trong bữa ăn, mọi người nhắc đến bữa tiệc đầy tháng. Nhà họ Bùi muốn làm tiệc đầy tháng cho hai đứa, chỉ mời người quen đến dự. Đương nhiên Lão Mặc và Lão Văn cũng được mời, vì họ là ba nuôi của Phó Thiên Thiên. Bà cụ Bùi nhìn Bùi Diệp. Diệp à, Tiểu Mặc và Tiểu Văn có gọi điện cho cháu không? Tối nay, họ có thể dự tiệc đầy tháng của Tiểu Tử vào mùng hai không? Lông mày của Bùi Diệp khẽ nhíu lại. À, hai người họ tạm thời có việc, e rằng không thể đến dự được ạ. Phó Thiên Thiên ngờ vực liếc nhìn anh, không nói gì. Mặt bà cụ Bùi lộ vẻ thất vọng. Thế à, không sao. Nhưng mà cháu đã sắp xếp bên Lão Phó và ba của Thiên Thiên chưa? Bùi Diệp gật đầu. Cháu sắp xếp ạ, bà yên tâm. Vậy thì tốt. Khi về phòng, Phó Thiên Thiên nhìn anh chằm chằm. Bùi Diệp, có phải anh đang có chuyện gì giấu em không? Hơn nửa tháng nay, Lão Mặc và Lão Văn không đến Bùi Viên nữa. Cô luôn cho rằng bọn họ bị người của Bùi Diệp chặn lại. Nhưng từ trước đến nay, anh là người có chừng mực. Dù anh luôn làm khó bọn họ, chứ sẽ không ngăn bọn họ đến sự tiệc đầy tháng của Tiểu Tử vào mùng hai. Nếu hai người đó thật sự không thể đến dự, có lẽ chỉ có một khả năng. Sắc mặt anh trở nên nghiêm túc. Thiên Thiên, chuyện này anh vốn không muốn giấu em. Có điều em còn ở cữ nên anh không nói. Mặc dù anh và người nhà họ Bùi cố gắng để cô ít xem các thiết bị điện tử, mà thật sự cô cũng không thích xem tin tức lá cải trên mạng. Tuy nhiên, hai người giúp việc thỉnh thoảng sẽ nói về một số chuyện đã xảy ra ở Vân Thành. Đương nhiên là cũng biết về sự mất tích thường xuyên của những người đàn ông khoảng 50 tuổi gần đây. Kết hợp với vẻ mặt của Bùi Diệp, khi biết tuổi của Lão Mặc và Lão Văn, cô đã có câu trả lời đại khái trong lòng. Bọn họ cũng ở trong danh sách mất tích. Cô hỏi thẳng. Anh gật đầu. Ừ. Bọn họ mất tích khi nào? Mất tích ở đâu? Bùi Diệp không giấu giếm gì, kể cho cô nghe mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nghe xong khóe miệng cô co giật mấy cái. Bùi Diệp không ưa hai người kia là vì hai người họ đã từng trơ mắt nhìn cô đi chịu chết. Mặc dù cô đã quên chuyện này, nhưng anh vẫn luôn nhớ. Anh tống họ vào trại tạm giam là muốn dạy dỗ họ. Thế mà những kẻ kia lại to gan, dám bắt người trước mặt cảnh sát, dám đối đầu trực diện với cảnh sát. Việc này cần bao nhiêu năng lực và can đảm chứ? Hơn nửa tháng nay vẫn không phát hiện ra manh mối của hai người họ. Bùi Diệp lộ vẻ mặt tự trách. Khi bị cảnh sát bắt đi, trên người họ không có bất kỳ thiết bị điện tử nào, nên anh không thể định vị được vị trí. Mấy ngày nay anh luôn cử người đi tìm họ. Cảnh sát cũng vào cuộc, nhưng vẫn không có tiến triển. Bùi Diệp là nhân vật hô mưa gọi gió ở Vân Thành, thế lực rất mạnh, nên việc tìm người ở Vân Thành có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay cả anh cũng bất lực trong việc tìm người, cho thấy kẻ đã bắt Lão Mạc và Lão Văn thật sự rất mạnh. Tuy nhiên có thể khẳng định một điều, kể từ khi Lão Mạc và Lão Văn bị bắt, không có tin tức nào về sự mất tích của những người trung niên và cao tuổi ở khắp Vân Thành. Bùi Diệp nghiêm nghị nói, tin này không biết nên coi là tin tốt hay là tin xấu, bởi vì đối phương không ra tay nữa, có thể liên quan đến Lão Mạc và Lão Văn, nhưng mãi không có tin tức thì sẽ không biết hiện giờ hai người họ sống chết thế nào. Nhưng không có tin tức cũng tốt, điều này có thể nói rõ là hiện giờ hai người họ vẫn sống khỏe. Hai đứa trẻ trong phòng vốn sẽ kêu ú ớ để Phó Thiên Thiên đến cưng nựng, nhưng lúc này chúng đều biết điều mà ngậm miệng, không quấy cô. Tuy nhiên khi cô quay đầu nhìn sang Mùng Hai, cậu nhóc cười hì hì nhìn cô, giơ tay với cô. Cô cầm lấy bàn tay non mềm của cậu theo bản năng. Trong khoảnh khắc nắm lấy tay của Mùng Hai, mắt cô đột nhiên mở to. Một hình ảnh liền ập vào đầu cô, có thể nhìn thấy bóng người lờ mờ trong hình ảnh ấy. Tuy hình ảnh mờ mờ, nhưng cô vẫn có thể xác định được hai người đó là ai. Cô biết rõ, hình ảnh vừa rồi không phải hình ảnh trong đầu cô, cũng không phải là giác quan thứ sáu của cô, mà đó là hình ảnh truyền qua não cô, thông qua tay Mùng Hai. Năng lực này... Nhận thấy sự khác thường của Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp lo lắng bước tới, nắm lấy tay cô từ tay con trai mình. Sau đó nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô quay đầu nhìn anh, nói cho anh nghe hình ảnh mà mình vừa thấy. Hình ảnh đó không phải là giác quan thứ sáu của em, vì năng lực của em vẫn chưa đạt tới chỗ xa như vậy. Nghe xong, Bùi Diệp cũng ngạc nhiên. Sau đó hai vợ chồng cùng quay sang nhìn Mùng Hai, đang cười tít mắt nhìn họ. Không ngờ, thằng nhóc con này lại có năng lực đó. Rất rõ ràng, thằng nhóc này không chỉ kế thừa năng lực của Phó Thiên Thiên, mà năng lực của cậu còn mạnh hơn năng lực của cô. Để xác minh điều gì đó, Phó Thiên Thiên cho người giúp việc lui xuống hết. Đến khi trong phòng chỉ còn lại gia đình bọn họ, cô mới cúi xuống nhìn Mùng Hai trong nôi, giơ tay lên. Cốc nước trên bàn đột nhiên bay đến. Dường như nhìn thấy chuyện gì kinh khủng lắm, tiểu tử phấn khích cười khanh khách. Mùng Hai không cười như em gái mình, mà nhìn chằm chằm vào động tác của Phó Thiên Thiên. Lúc nâng cốc nước đến bên cạnh xe của cậu nhóc, cô nhíu mày ra hiệu cho cậu. Mùng Hai chớp chớp đôi mắt đen láy, đột nhiên giơ tay lên ngay trước mặt cô và Bùi Diệp. Hua hua, cốc nước vốn đang đứng yên trên không, chợt bay lung tung trong phòng một cách không có quy tắc như bị điên. Nhìn kiệt tác của mình, Mùng Hai cười khanh khách, chơi say sưa. Cuối cùng dường như nghĩ đến điều gì đó, cậu đột nhiên vung tay lên, chiếc cốc bay đến trước mặt Bùi Diệp. Chỉ trong chớp mắt, anh đang nghĩ ra cậu nhóc muốn làm gì, lập tức phản ứng cực nhanh, tránh sang bên, né nước trà tạt vào người. Nhìn thấy cảnh này, Phó Thiên Thiên càng ngạc nhiên hơn. Ngay lúc Mùng Hai muốn tạt nước vào người Bùi Diệp, cô liền cử động tay, định làm cái cốc dừng lại. Nhưng năng lực của cô yếu hơn năng lực của cậu nhóc, nước trong cốc vẫn tạt vào người anh theo ý muốn của cậu. Bùi Diệp nhìn nước đọng trên mặt thảm, mặt đen sì, còn thủ phạm thì lại tỏ ra như mình chẳng làm gì sai, cười khanh khách và nhìn Bùi Diệp với đôi mắt sáng ngời, giống như khám phá ra một lục địa mới nào đó. Bùi Diệp lạnh toát sống lưng. Anh quyết định sau này sẽ không để bất cứ chất lỏng nào trong phòng. Nếu không, thằng nhóc chết tiệt kia chắc chắn sẽ chơi kham anh. Thử năng lực của cậu nhóc xong, vẻ mặt Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp trở nên nghiêm nghị. Con người vốn không có tội, nhưng mang vật quý là có tội. May mà Mùng Hai sinh ra trong nhà họ Bùi. Với năng lực của anh, cậu sẽ trở thành đối tượng tranh giành của các gia tộc và trở thành một con rối. Có rất nhiều người đang thèm muốn năng lực này. Trước đây có ông chủ Bạch, bây giờ ông ta đã không còn. Nhưng ai biết được, còn những người nào có dã tâm như ông ta hay không? Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp nhìn nhau rồi đưa ra một quyết định. Phải bắt đầu huấn luyện Mùng Hai khi cậu còn nhỏ. Chỉ khi trở nên mạnh mẽ hơn, cậu mới có đủ khả năng để bảo vệ bản thân và có được chỗ đứng trên thế giới này. Sức mạnh của bất cứ gia đình nào cũng chỉ là tạm thời. Quan trọng nhất vẫn là bản thân cậu. Xế chiều khi mọi người trong nhà họ Bùi đang ngủ trưa, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên lặng lẽ rời khỏi Bùi Phiên. Lúc này, trong một biệt thự dưới lòng đất ở thành phố Vân Thành, một người đàn bà xinh đẹp với mái tóc bạc đang dựa người trên ghế trường kỳ, móng tay sơn đỏ, cầm một chiếc ly đế cao, nhẹ nhàng lắc lư chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly. Bà ta nhấp nhẹ hớp rượu rồi khẽ liếm môi, toát ra vẻ quyến rũ. Hai người đàn ông khoảng 50 tuổi, kiêu ngạo, không tự ti đứng đó đối mặt với bà ta. Người đàn bà tóc bạc mỉm cười nhìn họ. Sao? Hai người nghĩ thế nào? Lão Mặc và Lão Văn mạnh miệng. Kẻ sĩ thả chết chứ không chịu nhục. Chúng tôi sẽ không thuận theo bà đâu. Một người đàn ông ngoài 50 mà đi theo một người phụ nữ ngoài 40, bà không xấu hổ hả? Người đàn bà tóc bạc cười tủm tỉm nhìn hai người. Tốt lắm, nếu hai người khuất phục tôi nhanh chóng thì tôi sẽ không có hứng thú. Uống rượu với tôi đi, rượu này tôi cho người lấy từ nhà máy rượu ở Pháp, ngon lắm đấy. Hai người đều không bước lên. Người đàn bà tóc bạc cười nói. Sao vậy? Sợ tôi à? Nếu các ông sợ chết thật, tốt nhất là nên đi theo tôi. Nếu không, lỡ tôi sơ ý hút hết năng lực trong người các ông thì sẽ không có cách nào cứu vãn được đâu. Nghe xong, sắc mặt của Lão Mạc và Lão Phan đều thay đổi, nhưng lại lập tức ngồi xuống. Lúc nhìn nhau, cả hai đều nhìn người đằng kia bằng ánh mắt khinh bỉ. Những lúc thế này mặt mũi không đáng tiền, quan trọng nhất là phải giữ được tính mạng. Nếu đối phương chỉ là người bình thường thì bọn họ đã trốn thoát từ lâu. Ai ngờ lại gặp phải một mụ phù thủy già thế này. Bọn họ hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Chờ bà ta ngủ say, họ lặng lẽ trốn vào một góc biệt thự. Ông nói là Bùi Diệp và con gái ngoan của chúng ta đã biết chuyện chúng ta mất tích. Hỏi nhảm, chúng ta đã bị bắt tới đây hơn nửa tháng. Sao chúng lại không biết được chứ? Chúng là đồ ngốc chắc. Nói thì nói thế, nhưng Bùi Diệp chỉ mong chúng ta bị bắt, sẽ nói cho con gái chúng ta biết sao? Hai người im bặt, mắt Lão Mạc sáng lên. Lão Văn, về việc thoát khỏi nơi này, tôi có một kế, nhưng ông phải phối hợp với tôi. Lão Văn liếc nhìn ông ta. Lúc này ông có thể có mưu kế nào hay chứ? Lão Mạc cười khà khà nhìn Lão Văn. Nhìn thấy nụ cười này, Lão Văn nổi da gà khắp người, bèn xoa xoa cánh tay. Ông nói thì nói đi, đừng nhìn tôi rồi cười như vậy. Ghê quá. Lão Mạc cười tít mắt. Lão Văn à, hai chúng ta đã quen biết nhau hơn 40 năm, đúng không? Lão Văn nhíu mày, né sang bên, vẫn nhìn Lão Mạc với vẻ cảnh giác. Quen biết Lão Mạc nhiều năm, vừa nhìn thấy nét mặt đó của ông ta là ông biết ngay ông ta đang ấp ủ ý nghĩ xấu. Nhất là ánh mắt san xảo kia càng khiến ông cảnh giác muôn phần. Thật sự không nghĩ ra, người xấu xa như ông ta sao có thể sinh ra được một đứa con gái chính trực như Tử Sa chứ? Chắc là đột biến gen. Có một người ba như thế này, thảo nào Phó Thiên Thiên không muốn nhận bọn họ. Ông muốn nói gì thì nói nhanh đi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, sợ quá. Kha kha, chúng ta đã quen biết nhau gần 50 năm. Những năm qua, mỗi lần ông đánh nhau với người khác, tôi đều giúp ông. Chắc là ông còn nhớ chứ? Ha ha, thì đúng như ông ta nói. Nhưng ngón võ mèo cào của ông ta chẳng giúp ích gì cho ông cả. Kết quả ông phải cứu ngược lại ông ta. Cuối cùng ông ta còn bị đánh thê thảm hơn. Ông ta còn không biết xấu hổ mà nhắc lại chuyện này. Ông muốn gì thì nói đi. Đừng dùng chiêu đồng cảm. Lão Văn bóp mạnh mặt Lão Mạc. Ông ta lập tức nghiêm mặt lại. Ha ha, ông đúng là hiểu tôi. Tôi chỉ cần lên tiếng là ông biết ngay tôi muốn làm gì. Đương nhiên là mưu kế tôi nghĩ ra không chỉ cho riêng bản thân tôi, mà là cho cả hai chúng ta. Lão Văn ngờ vực nhìn ông ta, cân nhắc độ tin cậy trong lời nói của ông ta. Rốt cuộc ông muốn làm gì? Hay là... Lão Văn hỏi thẳng. Ông muốn tôi giúp ông làm chuyện gì? Ông cũng biết đấy. Lão Mặc cố ý câu giờ. Bây giờ hai chúng ta đều bị giam ở đây, mà mụ phù thủy kia không muốn để chúng ta rời đi. Hơn nữa nơi này địa hình phức tạp, lại canh gác nghiêm ngặt, không thể tìm được lối ra. Hẳn là ông không muốn mãi mãi bị giam ở đây, đúng không? Thì sao? Giọng điệu của Lão Văn có phần mất kiên nhẫn. Lão Mặc cười tít mắt. Là thế này, tôi đang nghĩ ra một cách có thể giúp chúng ta thoát khỏi mụ phù thủy kia. Lão Văn gật đầu, nhưng vẻ cảnh giác vẫn hiện lên trong mắt. Rồi sao nữa? Ông muốn tôi làm gì? Rất đơn giản. Không phải mụ phù thủy kia muốn chúng ta khuất phục bà ta sao? Nếu chúng ta đồng ý khuất phục bà ta, tất nhiên là bà ta sẽ lơ là cảnh giác với chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ có thể nhân cơ hội đó trốn thoát. Lão Văn cười nhạo. Ông bị ngu à? Khuất phục bà ta? Đâu phải ông chưa thấy kết cục của người khuất phục bà ta? Đến lúc đó chúng ta còn có cơ hội trốn khỏi đây sao? Ông mê sảng hả? Tôi còn tưởng là ông có cách gì hay. Cách này của ông thả đừng nói ra thì hơn. Sao ông có thể khinh bỉ ý tưởng của tôi? Tôi cho ông biết, cách này của tôi nhất định có thể thực hiện được. Thực hiện được cái rắm mấy? Đến lúc đó cả hai chúng ta đều rơi vào tay bà ta, còn trốn thế nào được? Đúng là ngu khủng khiếp. Tôi nói cả hai chúng ta khuất phục bà ta khi nào? Lão Văn nhíu mày lại. Ý ông là sao? Ban nãy không phải ông bảo là chúng ta khuất phục bà ta sao? Đúng là tôi nói thế, nhưng không phải tôi. Lão Mặc nghiêm túc nói. Không phải ông. Lão Văn cẩn thận ngẫm ba chữ này, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ông muốn tôi đối phó với bà ta để ông thừa cơ trốn đi. Ông nghĩ tôi là thằng ngu lên ba hả? Dẹp đi. Lão Mặc bắt đầu thuyết phục. Ông suy nghĩ đi, nếu hai chúng ta cứ tiếp tục thế này thì sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được. Cuối cùng chúng ta sẽ chết ở đây. Lão Văn hừ một tiếng. Ông muốn dẫm lên xác tôi mà bỏ trốn. Tôi không anh hùng vậy đâu. Ở đây ngay cả cửa nhỏ cũng không có. Nếu đã không trốn thoát được thì hai ta chết chung vậy. Như thế sẽ có bạn đồng hành trên đường xuống suối vàng. Tốt biết bao. Ông nghe tôi nói hết đã. Lão Mặc lườm ông ta. Tôi bảo ông khuất phục bà ta không có nghĩa là bỏ mặc ông ở đây. Đây chỉ là một phần trong kế hoạch thôi. Chỉ cần ông giữ chân bà ta, bọn gác cửa sẽ chia làm hai nhóm, nhân số sẽ ít đi. Tôi sẽ dễ đối phó với chúng hơn. Chờ tìm được cơ hội ra ngoài, tôi sẽ lập tức tìm viện binh đến cứu ông. Lão Văn nhíu mày. Tại sao muốn tôi giữ chân bà ta? Ông muốn thì ông đi đi. Giá nào tôi cũng không đi. Lão Văn đột nhiên đổi lời. Hay là ông giữ chân bà ta đi. Sau khi trốn ra ngoài, tôi sẽ tìm người quay lại cứu ông. Như thế cũng được. Nhưng mà ông mù đường. Ông có chắc là ông có thể trở ra không? Đến lúc đó dù ông tìm được lối ra, ông có thể tìm được đường về nhà không? Lão Mặc nghiêm mặt hỏi. Lão Văn im lặng. Mù đường là nỗi đau lớn nhất của ông ta. Thấy Lão Văn không nói gì, Lão Mặc giang tay cười. Ông giữ chân mụ ta, tôi tìm lối ra, sau đó sẽ trở lại cứu ông. Đó là cách tốt nhất. Nếu ông có thể bảo đảm mình tìm được lối ra, thì tôi sẽ nhường cơ hội này lại cho ông. Nội tâm Lão Văn đấu tranh không ngừng, suy nghĩ cẩn thận lời nói của Lão Mặc. Thật sự là ông ta không cam lòng ở lại với mụ phù thủy kia, để lão Mạc hân hoan ra ngoài trước. Nhưng nếu không làm như vậy, hai người họ sẽ không thể ra ngoài. Bây giờ cũng chỉ có cách này thôi. Lão Văn: Được, tôi đồng ý với ông. Sau khi quyết định, hai người họ liền bắt đầu hành động. Lão Văn nói thẳng với người canh chừng bọn họ: Tôi muốn gặp chủ nhân của các anh, đưa tôi đi. Người canh gác nhìn ông ta, nhíu mày: Ông muốn gặp chủ nhân của chúng tôi để làm gì? Sắc mặt lão Văn khó coi, vừa định lao về phía trước thì lão Mạc lập tức nháy mắt với ông ta, bảo ông ta kiềm chế lại. Ông ta đành phải mỉm cười: Chủ nhân của các anh bắt chúng tôi tới đây không phải là muốn chúng tôi khuất phục bà ta sao? Bây giờ tôi muốn khuất phục bà ta, anh dẫn tôi đi gặp bà ta đi. Nghe ông ta nói vậy, người canh gác gật đầu, sau đó nói người bên cạnh truyền lời. Chốc lát, người kia trở lại nói với lão Văn: Chủ nhân của chúng tôi nói là muốn gặp ông đi qua đây. Lão Văn phủi bụi trên người, đứng dậy đi theo người nọ. Sau khi ông ta đi ra ngoài, phần nửa lính canh bên ngoài liền đi theo. Trước khi rời đi, lão Mặc nháy mắt với lão Văn. Lão Văn khẽ gật đầu. Lão Mặc ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, hai mắt nhắm hờ, trông như đang trầm ngâm. Thấy thế, những lính gác nhìn sang chỗ khác, không nhìn ông ta nữa. Khoảng 5 phút sau, thấy thời cơ đã đến, lão Mặc đột nhiên mở mắt ra, giơ tay lên. Những người vốn đang đứng trước mặt ông ta đột nhiên đập mạnh đầu vào nhau, lập tức ngất xỉu. Ông ta đứng dậy bứt đứt dây xích. Thấy ông ta đột nhiên ra tay, những người khác nhất trí lao vào bắt ông ta. Biết lúc này không thể hiếu chiến, lão Mặc lập tức tấn công về phía trước, dễ dàng quật ngã mấy người trong vòng vây và bỏ chạy. Vì lính canh đã giảm đi phân nửa, lão Mặc lại đột nhiên lao ra thế kia, những người khác không kịp chuẩn bị đã bị ông ta hạ gục. Bấy giờ ông ta đã kinh động đến họ, họ liền nhấn vào dụng cụ nào đó. Ông ta lập tức không thể triển năng lực được. Ông ta lao thẳng ra ngoài, thấy có lính đuổi theo, ông ta lập tức nấp vào bên cạnh để tránh họ. Trong thời gian ở đây, hai người các ông liên tục bị mù phụ thủy gọi đến. Ông ta cũng đại khái biết được địa hình nơi này, có lẽ đã đoán được lối ra ở đâu. Sau khi thoát khỏi lính canh, ông ta liền chạy về phía lối ra. Không biết có phải ảo giác của ông ta hay không mà trên đường đất rất ít người đuổi theo, khiến quá trình chạy trốn của ông ta trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ông ta đoán rằng chắc là lão Văn đã khuất phục nên những người khác tạm thời buông lỏng cảnh giác. Thoáng chốc, ông ta đã chạy tới gần lối ra. Đứng ở góc rẽ, ông ta nhìn về phía lối ra. Ông ta phát hiện chẳng có một lính canh nào ở đó. Ông ta không kiểm soát được lý trí, nghĩ rằng tính mạng mình đang nằm trong tầm mắt, bèn chạy thẳng về phía lối ra, lòng đầy hy vọng sẽ có thể trốn thoát. Còn thầm chê bai thực lực của mụ phù thủy kia cũng chỉ đến thế. Chạy tới cửa, ông ta ấn cái nút bên cạnh. Cửa mở ra, ánh mắt bên ngoài chiếu vào. Lâu ngày không thấy ánh nắng khiến ông ta cảm thấy vô cùng ấm áp, còn khiến ông ta ngửi thấy mùi của sự tự do. Tuy nhiên, khi ông ta định xông ra cửa lớn, cảnh tượng trước mắt lại khiến ông ta bỗng nhiên sững bước, hoảng sợ, nhìn người ở trước mặt. Mụ phù thủy đang đứng ở giữa cửa ra vào. Đứng bên cạnh bà ta là mười mấy tên thuộc hạ, chặn kín con đường phía trước. Vốn tưởng rằng con đường sống đã ở ngay trước mắt, vậy mà lại phát hiện mình hoàn toàn chưa hề chạy thoát. Người lão Mặc khẽ run. Bà, sao bà lại ở đây? Lão Mặc khó tin nhìn người đàn bà tóc bạc. Bà ta cười mỉa. Sao hả? Ông nghĩ bây giờ tôi nên ở đâu? Bị bạn của ông giữ chân ở bên dưới hả? Lão Mặc im lặng. Đúng thế, vừa rồi ông ta đã nghĩ như vậy. Người đàn bà tóc bạc mỉm cười. Không phải tôi bảo ông ngoan ngoãn ở bên dưới sao? Tôi đã từng nói nếu các ông không ngoan thì sẽ bị phạt. Không nghe lời như thế này là muốn bị phạt sao? Lão Mặc sờ đầu cười ha ha. Ôi, bà hiểu nhầm rồi. Hiểu lầm rồi, là tôi đi dạo rồi lỡ chân đi đến đây. Bây giờ tôi sẽ quay về ngay. Lão Mặc vừa mới quay người, người đàn bà tóc bạc cười khẩy một tiếng rồi đi theo sau ông ta. Lúc ông ta bị đưa về chỗ cũ, một lát sau, lão Văn cũng được đưa về. Thấy Lão Mạc vẫn ở nguyên chỗ cũ, Lão Văn ngạc nhiên mở to mắt. Không phải ông bảo tôi giữ chân mụ ta để ông trốn đi sao? Sao ông còn ở đây? Việc này không giống trong kế hoạch của bọn họ. Lão Mạc lạnh lùng nhìn Lão Văn. Tôi đã trốn rồi, nhưng chưa kịp chạy lại bị bắt về. Sao lại như vậy? Vừa rồi tôi đến gặp mụ ta. Mụ ta bảo là có việc cần đến thư phòng rồi ở lì trong đó. Đó là cơ hội chạy trốn tốt nhất. Sao ông không nắm bắt? Lão Văn lộ vẻ mặt tiếc nuối. Vừa nhớ lại lúc nãy bị mụ phù thủy kia sờ mặt, Lão Văn liền nổi da gà, cầm giấy lau sạch mặt mình, lau đến khi mặt đỏ ửng, sắp rớm máu mới thôi. Lão Mạc lại lạnh lùng nhìn ông ta. Ông nghĩ xem, sao dây xích của tôi lại đột nhiên trở nên to như thế này? Lão Văn nhìn kỹ lại mới thấy, đúng là sợi xích của Lão Mạc đã to hơn trước. Sợi xích này nở ra hả? Đồ đần! Lão Mạc sầm mặt mắng. Tôi đã trốn, nhưng bị bắt lại. Ông nói là mụ phù thủy kia đến thư phòng lúc gặp ông hả? Bà ta không đến thư phòng đâu, mà là đi bắt tôi đấy. Nếu không, sao tôi lại ở đây? Lão Văn... Hồi lâu sau, Lão Văn mới nuốt nước bọt. Vậy chúng ta còn có thể ra ngoài được nữa không? Lão Mạc nhìn ông ta với ánh mắt sao tôi biết được, rồi bơ ông ta luôn. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đã dẫn người tới gần biệt thự dưới lòng đất. Bùi Diệp nhìn thoáng qua địa hình rồi nhíu mày. Thiên Thiên, em nói Lão Văn và Lão Mạc ở đây à? Phó Thiên Thiên nhìn về phía khoảng đất cách đó không xa, hơi nhếch môi. Đúng vậy. Nhưng xung quanh đây đâu có cái gì đâu. Nơi có thể giấu người, không giống với mấy tòa nhà trên mặt đất. Bùi Diệp lập tức hiểu được cô đang nói gì, bèn nhìn xuống dưới đất. Anh định cho người xuống lòng đất kiểm tra để tìm lối vào, nhưng cô đã kịp thời ngăn cản. Trước tiên đừng manh động. Chẳng lẽ không cần mau chóng cứu hai người họ hay sao? Phải cứu, nhưng không thể hành động khinh suất. Bây giờ anh cử người lục soát xung quanh, sẽ chỉ bứt dây động rừng. Hơn nữa... Phó Thiên Thiên hơi nhếch môi. Người bình thường e rằng không phải là đối thủ của bà ta. Nghe cô nói vậy anh biết rằng năng lực của đối phương không thấp. Hiện tại em định làm thế nào? Trước tiên cứ chờ xem sao đã. Chờ bao lâu? Không phải chờ thời gian mà là chờ thời cơ. Thời cơ nào? Phó Thiên Thiên nhìn về phía tháp phát tín hiệu cách đó không xa, khẽ nhếch miệng. Tháp tín hiệu kia sẽ phát ra tín hiệu vô số lần vào một thời điểm nhất định mỗi ngày. Khi nó phát tín hiệu mạnh nhất thì bên dưới sẽ yếu nhất, lúc đó chính là thời cơ tốt nhất. Bùi Diệp nhìn theo hướng cô chỉ. Sao em có thể biết được khi nào tín hiệu sẽ mạnh nhất? Anh nhíu mày. Trước đây em không biết, nhưng mà... Cô lấy ra một cái radio, nhét tai nghe vào, không biết đang bấm gì trên máy. Khoảng 10 phút sau, cô đột nhiên mở đôi mắt khép hờ nói. Ngay bây giờ. Anh gật đầu. Nhận được tín hiệu của cô, Bùi Diệp lập tức sai thuộc hạ, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng một người tìm thấy dấu vết để lại trong một đống đổ nát. Hai vợ chồng ngay lập tức đến chỗ người đó. Cánh cửa trước mặt là một cánh cửa bằng kim loại, hơn nữa còn được gia công đặc biệt. Người bình thường không thể nào mở cánh cổng đó ra một cách dễ dàng. Phó Thiên Thiên lấy mặt dây chìa khóa trên cổ xuống, biến cái chìa khóa thành con dao. Bùi Diệp không biết cô muốn làm gì, cũng bước lên theo, thấy cô dùng dao hí hoáy gì đó trên cánh cửa. Em đang làm gì vậy Thiên Thiên? Cậy cửa. Cô trả lời như chuyện dĩ nhiên. Tất nhiên là anh biết cô đang cậy cửa, nhưng từ trước đến giờ cô chưa bao giờ làm việc này. Em học cái này ở đâu đấy? Cô bình thản đáp. Trước đây khi làm nhiệm vụ với Tăng Nguyệt Nguyệt, để giết thời gian, cô ấy đã sử dụng sóng radio để dạy em nhiều cách cậy cửa khác nhau, nhất là một số loại cửa đặc biệt. Em đã từng thấy cô ấy cậy loại cửa này nên cũng học được chút chút. Bùi Diệp im lặng. Loại cửa này không thể mở chỉ với một con dao. Trước mặt dây chìa khóa trên tay Phó Thiên Thiên đã được biến thành một con dao nhỏ và một cây kim theo ý cô. Chỉ chốc lát, cánh cửa trước mặt đã bị cô cạy ra. Khóe miệng Bùi Diệp co giật. Phải công nhận là đôi khi Tăng Nguyệt Nguyệt cũng có một ít tác dụng. Khi cánh cửa được mở ra, lập tức có hai người lao ra từ bên trong. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên tức thì tóm lấy họ, đánh họ bất tỉnh chỉ bằng một chiêu. Cô tiện tay giật lấy điều khiển từ xa của một tên. Đó là máy truyền tín hiệu. Cô đã lấy được điều khiển từ xa trước khi người đó gửi tín hiệu đi. Năng lực của cô không bị ảnh hưởng bởi tòa nhà dưới lòng đất này. Sau khi đi vào, cô dụ người đến chỗ Bùi Diệp. Hai vợ chồng họ đối phó với nhau, còn vệ sĩ của nhà họ Bùi thì nhận nhiệm vụ vứt người vào góc khuất. Chỉ chốc lát sau, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp suôn sẻ đi vào giữa biệt thự dưới lòng đất. Lúc định tiếp tục đi về phía trước, cô đột nhiên đưa tay ra cản Bùi Diệp. Sao vậy? Không đi nữa à? Cô chỉ vào một nơi. Lão Mạc và Lão Văn đang ở bên kia. Anh đến đó cứu họ đi. Vậy còn em? Bùi Diệp nhíu mày. Phó Thiên Thiên cười. Em còn chuyện khác phải làm. Anh lo lắng nắm tay cô. Thiên Thiên, chúng ta cùng đi cứu hai người họ, rồi cùng nhau trở ra. Cô lắc đầu. Nếu không có người ngăn chặn mụ ta, tất cả chúng ta sẽ không ra khỏi đây được. Anh sẽ bảo Nghiêm Luật dẫn người đi cứu Lão Mạc và Lão Văn, còn anh đi với em. Cô mỉm cười nhìn anh. Em biết là anh lo cho em, nhưng một mình em có thể tự ứng phó được, anh yên tâm. Nhưng mà... Phó Thiên Thiên sầm mặt. Đây là lệnh, anh là một thành viên của đội đột kích Hắc Ưng, còn em là chỉ huy của đội. Chuyện này anh phải nghe em. Anh đi cứu người đi, bên này cứ giao cho em. Bùi Diệp im lặng. Sắc mặt cô vẫn khó coi. Nếu anh không nghe lệnh của em cũng được. Chờ sau khi chúng ta ra ngoài, anh sẽ phải rời khỏi đội đột kích Hắc Ưng. Bùi Diệp... Cuối cùng, anh đành phải chịu thua. Được rồi, anh nghe em. Nhưng em nhất định phải cẩn thận. Nếu có chuyện gì xảy ra, phải lập tức báo cáo cho anh biết. Anh sẽ tới ngay. Vâng. Chờ Bùi Diệp dẫn người đi về hướng của hai ông lão, Phó Thiên Thiên mới cất bước với đôi mắt sâu thẳm đi vào đại sảnh cách đó không xa. Chỉ chốc lát sau, cô đã đi tới một biệt thự nguy nga tráng lệ. Người đàn bà tóc bạc đang chợp mắt nghỉ ngơi trên ghế trường kỷ, nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt ra nhìn, thì thấy Phó Thiên Thiên đang đứng giữa đại sảnh. Bà ta nheo mắt nhìn cô. Ồ, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng, đại giá Quang Lâm. Cô không hề bất ngờ về việc này. Lúc cô và Bùi Diệp kết hôn, ảnh chụp đám cưới tràn lan trên mạng, nên bà ta biết cô cũng không có gì lạ. Cô nhìn xung quanh một lúc. Nơi này bài trí cổ kính như một biệt thự thời cổ đại. Có lẽ người ở đây cũng coi mình như một nữ vương. Cô nhạy cảm nhận ra xung quanh biệt thự có rất nhiều tượng người bằng đất. Tất cả đều trông giống như thật, chỉ là không có hơi thở. Trong đó có một số gương mặt mà cô đã từng thấy trong các bức ảnh trên bản tin. Đó là gương mặt của những người đã mất tích ở Vân Thành trước đó. Nhìn lại người đàn bà tóc bạc, mặc sườn xám quý phái, ngồi trên ghế trường kỳ, Phó Thiên Thiên hơi nheo mắt. Cô không quanh co lòng vòng mà nói thẳng. Làm cách nào mà bà có thể đưa người tới đây một cách thần không biết quỷ không hay như vậy? Người đàn bà tóc bạc chợt bật cười. Luôn nghe nói đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng năng lực phi phàm, thông minh tột đỉnh. Hay là cô thử đoán xem? Phó Thiên Thiên cau mày một cách kín đáo, nhếch miệng cười lạnh. Tôi không thích đoán. Ồ, vậy ý của đội trưởng Phó là cô định tấn công bằng sức mạnh hay sao? Phó Thiên Thiên bỗng siết chặt hai bàn tay. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tôi cho bà 10 giây. Sắc mặt của người đàn bà tóc bạc trở nên khó coi. Phó Thiên Thiên, cô nghĩ đây là đâu? 10 giây. Được, tôi cho cô 10 giây. Trong 10 giây... Nếu cô không đưa người của cô rời khỏi đây, tất cả các người sẽ phải hối hận. Đương nhiên là tôi sẽ đi. Cô bình tĩnh đứng tại chỗ, hơi hất cằm lên. Nhưng tôi đưa người đi cũng phải đưa toàn bộ, và tất cả chúng tôi sẽ nguyên vẹn trở ra. Ồ, mạnh miệng đấy. Vậy tôi sẽ nhìn xem là cô có bản lĩnh đó hay không. Phó Thiên Thiên đã không còn kiên nhẫn nữa. 10 giây, đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8. Trong lúc cô đếm, gương mặt bình tĩnh của người đàn bà tóc bạc bắt đầu nứt ra. Làn da trông như da phụ nữ 40, lập tức xuất hiện vô số nếp nhăn, già nua kinh khủng. Tòa biệt thự dưới lòng đất cũng có sự thay đổi, nhìn yếu ớt vô cùng. Phó Thiên Thiên sầm mặt, tiếp tục đếm ngược. 3, 2, 1. Khi số 1 được thốt ra, mặt của người đàn bà tóc bạc đã trở nên gớm ghiếc và đáng sợ như vỏ cây già. Phó Thiên Thiên cau mày lại. Tôi nghĩ mãi, không biết bà giấu năng lực ở đâu. Hóa ra là trên mặt bà. Phó Thiên Thiên thở ơ nói một câu. Bà ta nhìn cô, gương mặt càng trở nên dữ tợn và gớm ghiếc. Nếu cô đã rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt, thì tôi sẽ không khách sáo đâu. Người đâu, bắt cô gái này lại cho tôi. Người đàn bà vừa dứt lời, Phó Thiên Thiên liền nhìn thấy những bức tượng đất vốn đang đứng yên, bỗng động đậy như cơ thể sống. Sắc mặt cô thay đổi. Thì ra là vậy. Người đàn bà tóc bạc chỉ vào mặt Phó Thiên Thiên, chỉ huy những tượng đất. Tất cả nghe lệnh của tôi, bắt lấy cô ta, không được để cô ta chạy thoát. Những bức tượng kia nhanh chóng bao vây Phó Thiên Thiên, tấn công cô tới tấp. Dần nhanh, cô bóp lấy cổ của một bức tượng, vừa định dùng sức thì cảm nhận được trên cổ nó có mạch đập. Người này vẫn còn dấu hiệu sống. Phó Thiên Thiên vô thức rụt tay về, không bẻ gãy cổ đối phương. Tuy nhiên, khi cô đang mất tập trung, người kia liền tung đòn vào bả vai cô. Cô bị đau, lùi về sau một bước. Lại có người tấn công cô. Cô nhảy ra sau lưng đối phương với tốc độ cực nhanh. Nhân lúc hắn chưa sẵn sàng, cô sờ tay lên cổ hắn. Đúng như dự đoán, người này cũng có dấu hiệu sống. Sau đó cô liên tục thăm dò những bức tượng đất tấn công cô. Tất cả bọn họ đều có dấu hiệu sống. Biến người còn sống thành tượng đất, điều này đã vượt quá phạm vi của khoa học. Mặc dù thông U Các cũng sử dụng chip để kiểm soát những thành viên cấp dưới, nhưng thông U Các chỉ kiểm soát lời nói, chứ không kiểm soát hành động của con người. Thấy cảnh tượng trước mắt, cô biết rằng hệ thống nào đó đã được cài trong cơ thể của những người này để hạn chế hành động của họ, khiến họ làm tay sai cho bà ta. Tuy nhiên, hành vi cơ thể của một người được kiểm soát bởi não bộ. Nếu muốn kiểm soát cơ thể thì phải phá hủy bộ não của người đó. Trước đây, cô chỉ nghe nói về việc người ta sử dụng hành vi tàn nhẫn này trên cơ thể người chết, bởi vì nó quá tàn nhẫn khi sử dụng trên cơ thể người sống. Nhưng người đàn bà tóc bạc này lại sử dụng kỹ thuật đó trên cơ thể người sống, khiến lửa giận của cô ngay lập tức dâng trào. Nhìn thấy Phó Thiên Thiên bị bao vây và tấn công nhiều lần liên tiếp cũng không dám đánh trả, người đàn bà tóc bạc cười khoái chí. Đội trưởng Phó, cô nhìn thấy không? Những người này đều là những người dân của Vân Thành. Nếu cô muốn ngăn cản thì nhất định phải giết chết họ. Nhưng nếu cô giết họ thì cô khác gì những tên cướp đã tấn công Vân Thành. Đến lúc đó, cô sẽ là kẻ giết người. Cô lạnh lùng nhìn người đàn bà tóc bạc. Công tắc điều khiển nhất định đang nằm trong tay bà ta. Bắt được bà ta sẽ có thể giúp những người kia thoát khỏi sự kiểm soát. Cô vừa định lao về phía người đàn bà tóc bạc thì có mấy người tiến lên chặn đường cô. Cô đột nhiên tập trung tinh thần, định dùng năng lực điều khiển đồ vật để kéo bà ta về phía mình. Nhưng năng lực của cô hoàn toàn không thể thi triển ở đây. Thấy mặt Phó Thiên Thiên lộ vẻ nghi hoặc, nét mặt của bà ta càng phách lối hơn. Đội trưởng Phó, nói thật cho cô biết, dù năng lực của cô mạnh đến đâu thì cũng vô dụng khi ở đây. Vì ở đây có thể che chắn mọi năng lực khác với người bình thường. Vẻ mặt của Phó Thiên Thiên càng trở nên lạnh hơn. Nếu thế, tôi chỉ có thể dùng cách thông thường. Thấy khí thế ngang ngược trong mắt cô, người đàn bà tóc bạc cười khẩy. Đội trưởng Phó, tôi phải nhắc nhở cô một câu. Những người này đều là những người dân cô muốn bảo vệ. Xung quanh biệt thự dưới lòng đất của tôi đều có camera giám sát. Chỉ cần cô dám giết một người, lãnh đạo của cô sẽ biết ngay. Và cô sẽ bị đưa ra tòa nội viện xét xử. Cô có chắc là muốn động tay không? Phó Thiên Thiên cười khẩy. Muốn thoát thân thì tôi phải giết người. Vậy tôi nói cho cô biết, ý chí của những người này đã hoàn toàn bị khống chế. Dù ngất đi hay là bị cắt đứt tay chân, họ vẫn có thể chiến đấu. Tôi khuyên cô không nên uổng phí sức lực thì hơn. Bà không cần lo chuyện này. Chuyện bà nên lo là kết cục của mình sau khi tôi thoát khỏi vòng vây kìa. Người đàn bà tóc bạc cười khẩy. Không biết tự lượng sức. Phó Thiên Thiên phớt lờ lời chế giễu của bà ta, đột nhiên nắm chặt hai tay và tấn công một người. Nhìn thấy hành động của cô, người đàn bà tóc bạc càng cảm thấy giễu cợt. Vừa rồi bà ta đã nói với cô là cô tấn công những người đó cũng vô ích. Dù bị đánh bại, họ vẫn nhanh chóng đứng dậy, hoàn toàn không bị hạn chế hành động. Hành động này của cô quả thật là quá ngu xuẩn. Tuy nhiên những việc tiếp theo của cô khiến bà ta không còn cười nổi nữa. Những người bị Phó Thiên Thiên tấn công đột nhiên bị trói tay ra sau lưng bằng chính áo của họ. Chân thì bị trói bằng thắt lưng, hoàn toàn không thể cử động. Chỉ trong chốc lát, một nửa số người trong biệt thự đều bị cô trói chặt, không còn sức chiến đấu, chỉ có thể nằm bất động nhìn cô. Cuối cùng người đàn bà tóc bạc cũng lộ vẻ mặt hoảng loạn. Các người đang làm gì vậy? Bắt lấy cô ta cho tôi. Lại thêm hai người nữa lao tới trước mặt Phó Thiên Thiên với tốc độ cực nhanh. Nhưng cô nhanh hơn, nắm chặt lấy tay của hai người đó bẻ quặt ra sau, dùng áo của họ trói tay họ lại. Trong nháy mắt, người đàn bà tóc bạc lại mất đi hai tay sai. Nếu cứ tiếp tục thế này, người của bà ta sẽ bị Phó Thiên Thiên khống chế hết cả. Sau đó bà ta sẽ bị cô nghiền nát. Nghĩ thế, bà ta nghiến răng chuẩn bị rời khỏi đây. Có điều, bà ta vừa quay người, Phó Thiên Thiên đã kéo chiếc màn lụa trên đỉnh đầu xuống, vung nó về phía bà ta. Chiếc màn lập tức quấn lấy cơ thể bà ta. Cô lại kéo mạnh một cái, bà ta liền mất trọng tâm và bay về phía cô. Người đàn bà tóc bạc vội vàng nhìn sang người đang đứng cạnh Phó Thiên Thiên. Người đó lập tức lao tới, xé toạc tấm màn lụa trước khi bà ta bay tới chỗ cô. Người đàn bà lập tức ngã xuống đất. Cơn đau dữ dội khiến bà ta rên rỉ. Thấy Phó Thiên Thiên muốn tấn công mình, bà ta bất chấp đau đớn, cố gắng đứng dậy, bỏ chạy lần nữa. Ngay lúc đó, đột nhiên có một vật nặng bay về phía bà ta. Bà ta không tránh kịp, bị vật nặng đập trúng, ngã nhào xuống đất. Thứ đập trúng bà ta chính là một trong những người đàn ông bị bà ta khống chế. Bà ta chưa kịp mắng người thì người đó đã cấp tốc đứng dậy tấn công Phó Thiên Thiên. Hắn chưa kịp làm gì thì đã bị cô dùng áo trói lại, không thể động đậy. Sau khi người cuối cùng bị Phó Thiên Thiên trói, người đàn bà tóc bạc lộ vẻ mặt hoảng sợ, giãy giụa muốn lùi về sau. Đáng tiếc là bà ta vừa mới lùi lại mấy bước thì Phó Thiên Thiên đã đi tới trước mặt bà ta. Thấy đôi bốt lính ngay trước mặt, bà ta run rẩy dữ dội, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn cô. Bà ta biết rằng lần này bà ta đã thua. Trước mặt dây hình chìa khóa trên tay Phó Thiên Thiên đã biến thành một khẩu súng, họng súng nhắm ngay vào bà ta. Nói, phải làm sao để giải hệ thống điều khiển trên người họ? Cô lạnh lùng hỏi. Người đàn bà tóc bạc nhìn họng súng trên tay cô, ngạo mạn ngẩng mặt lên. Cô muốn biết cũng được, trừ phi cô thả tôi ra. Nếu không, cô đừng hòng lấy được cách giải. Phó Thiên Thiên cười khẩy một tiếng, khẩu súng trên tay đột nhiên biến thành một con dao găm bén nhọn, nhẹ nhàng di chuyển trên mặt người đàn bà. Nếu tôi đoán không nhầm, năng lực của bà chắc là giấu ở đây. Nếu tôi rạch một đường trên mặt bà, da của bà có trở về trạng thái ban đầu không? Người đàn bà biến sắc. Cô không được động vào mặt tôi. Mặt Phó Thiên Thiên lạnh như băng. Bà không có quyền cò kè mặc cả với tôi. Tôi đang hỏi, chứ không phải hỏi ý kiến của bà. Mặt người đàn bà lúc đỏ lúc trắng. Nếu cô dám động vào mặt tôi đảm bảo là tất cả bọn họ sẽ mất mạng. Tôi hỏi bà lần nữa, làm sao để khôi phục lại hình dáng ban đầu? Trước vẻ mặt nghiêm túc của Phó Thiên Thiên, bà ta bật cười như bị điên, trong mắt có quyết tâm muốn chết chung với cô. Khôi phục? Tôi đã xuống tay với họ thì sẽ không bao giờ để bọn họ khôi phục lại hình dáng ban đầu. Nếu đã bị cô tìm ra, tôi biết tôi có trốn cũng không thoát. Đã thế, tôi sẽ kéo cô chết chung. Ha ha, có đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng chôn cùng, tôi cảm thấy rất đáng giá. Nhìn bộ dạng của bà ta, đồng tử của Phó Thiên Thiên co chặt lại, trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Sau đó cô cảm thấy tòa biệt thự dưới lòng đất rung lên. Cô nhìn gương mặt gớm ghiếc của người đàn bà tóc bạc. Bà ta điên dại nói. Nếu tôi không ra ngoài được, thì tất cả những người ở đây cũng đừng hòng ra ngoài. Dứt lời, mặt bà ta càng trở nên già nua gớm ghiếc. Tòa biệt thự cũng càng lúc càng rung lắc mạnh hơn. Bà đang làm gì thế? Bà biết là bà làm vậy thì bà cũng sẽ mất mạng không? Người đàn bà không hề sợ hãi. Mất mạng? Vậy thì sao? Cô phá hủy tâm huyết của tôi, khiến anh ấy không thể sống lại. Tôi muốn các người phải chết theo anh ấy. Anh ấy? Bà đang ám chỉ người mà bà giấu trong quan tài thủy tinh ở đằng sau ghế ngồi của bà sao? Bà cảm thấy mọi chuyện bà làm là đang cứu ông ta ư? Cô bình tĩnh nói. Bà biết không, mọi chuyện bà làm đều là đang hại ông ta. Ông ta vốn chỉ là người thực vật, có lẽ sau này vẫn còn hy vọng tỉnh lại. Mọi chuyện bà làm đang đánh mất cơ hội tỉnh lại của ông ta. Không, cô nghĩ cô nói sằng nói bậy vài câu là tôi sẽ thả cô sao? Dù sao thì bây giờ cửa ra cũng đã bị đóng lại. Chúng tôi muốn đi ra ngoài cũng khó. Tôi sẽ đứng ở đây. Bây giờ bà đi ra đằng sau chỗ ngồi của bà xem thử. Có phải ông ta vẫn còn sự sống hay không? Người đàn bà tóc bạc hơi do dự, chợt cười khẩy nhìn cô. Anh ấy là bị các người hại chết. Vì các người xông vào đây, kích hoạt cơ quan ở đây, nên mới khiến anh ấy ngạt thở. Là tại các người. Nếu ông ta ngạt thở sau khi chúng tôi đi vào, vậy cho dù ông ta là người thực vật, thì bây giờ vẫn còn có thân nhiệt. Nhưng nếu cơ thể ông ta lạnh ngắt thì... Không thể nào. Anh ấy không thể gạt tôi. Cô đừng hòng tôi sẽ tin chuyện ma quỷ của cô. Bà dùng tính mạng của mười mấy người đàn ông để cứu một mình ông ta. Bà cho rằng ông trời sẽ đồng ý chuyện trái với quy tắc tự nhiên này sao? Thật ra khi bà đặt ông ta vào quan tài, ông ta đã chết rồi. Cô nói bậy. Nếu không tại các người thì anh ấy đã có thể sống lại. Chỉ cần hai người đàn ông kia trao tặng năng lực của họ cho anh ấy sẽ sống. Do các người phá hỏng kế hoạch của tôi. Người đàn bà tóc bạc vẫn điên cuồng. Tôi muốn tất cả các người phải chết cùng anh ấy ở đây. Tất cả các người đều phải chết. Phó Thiên Thiên cau mày lại. Người đàn bà này đúng là hồ đồ ngu xuẩn. Sau khi bà ta giải phóng năng lực của mình, những rào cản mà bà ta tạo ra trong biệt thự đã biến mất. Phó Thiên Thiên phát hiện cô đã có thể sử dụng lại năng lực của mình. Thấy tòa biệt thự sắp sập đổ, cô không kịp nghĩ nhiều, lập tức tập trung tinh thần, khuếch tán năng lực của mình chống lại sự phá hủy của người đàn bà. Sau khi sinh hai đứa bé, năng lực của cô đã có phần yếu đi. Qua một tháng dưỡng sức, mặc dù năng lực đã khôi phục đôi chút, nhưng vẫn chưa đạt tới đỉnh cao. Nếu là năng lực ban đầu của cô, thì dư sức đối phó với người đàn bà này. Tuy nhiên bây giờ, cô đã cảm thấy hơi mệt. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này, sợ rằng chẳng mấy chốc, năng lực của cô sẽ cạn kiệt. Lúc Phó Thiên Thiên và người đàn bà tóc bạc đang đối kháng, bỗng có một loạt tiếng bước chân tới gần. Chốc lát sau, Bùi Diệp, Lão Mạc và Lão Văn cùng đi tới đại sảnh. Thấy cảnh tượng trước mặt, Lão Mạc và Lão Văn cùng ra tay ngăn cản hành vi hủy diệt của người đàn bà. Đây là lần đầu tiên Bùi Diệp cảm thấy bất lực vì không giúp được gì, chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng suông. Thấy ba người họ xuất hiện, Phó Thiên Thiên cau chặt mày. Sao mọi người lại tới đây? Nơi này sắp sập rồi, mọi người ra ngoài ngay đi. Cô thúc giục họ. Lão Mặc: Con gái ngoan, con ở đây thì làm sao bọn ta có thể đi được? Lão Văn: Đúng đấy, nói thế nào thì chúng ta cũng là một gia đình. Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Suy, chết cái gì mà chết? Tôi muốn sống lâu trăm tuổi. Ông có thể nói mấy lời may mắn được không? Lão Văn vội đổi lời: Đúng đúng đúng, chúng ta đều có thể ra ngoài. Bùi Diệp đứng yên bên cạnh, dùng hành động thực tế để thể hiện quyết tâm của mình. Nếu Phó Thiên Thiên xảy ra chuyện gì ở đây, anh sẽ chết theo cô. Phó Thiên Thiên bị hai ông lão làm cho đau đầu. Cô nhìn sang Bùi Diệp rồi ra lệnh: Ba người lập tức đi ra ngoài ngay, không đi sẽ không kịp đâu. Vẻ mặt của Lão Mặc trở nên nghiêm túc. Con gái ngoan, ba và Lão Văn sắp 50 tuổi rồi. Cái gì nên hưởng thụ, bọn ta đã hưởng thụ rồi. Để bọn ta trèo chống nơi này cho con. Con và Bùi Diệp ra ngoài đi. Mặt Lão Văn đã thấm mệt, ông ta cắn chặt răng, giơ tay đứng vững. Đúng đấy con gái, ba cũng nghĩ như Lão Mặc. Cháu ngoại của ba vừa mới ra đời, chúng không thể mồ côi ba mẹ được. Vậy nên hai con ra ngoài đi, để bọn ta ở đây. Phó Thiên Thiên nhíu mày, nhìn về phía Bùi Diệp. Anh cười với cô đầy yêu thương. Thiên Thiên, em ở đâu, anh sẽ ở đó. Phó Thiên Thiên im lặng. Nếu cứ tiếp tục thế này, cả ba người họ đều sẽ chết ở đây. Cô nhất định phải nghĩ cách. Cô đột nhiên nhớ lại hình ảnh khi mùng hai nắm tay cô. Mắt cô bỗng nhiên sáng lên. Bùi Diệp, bây giờ em cần anh giúp một chuyện. Em nói đi. Cô nhìn về phía chiếc quan tài thủy tinh, sau đó nháy mắt ra hiệu cho anh. Anh hiểu ý cô, lặng lẽ đi vòng ra sau lưng người đàn bà tóc bạc, trong lúc bốn người họ đang đấu với nhau. Năng lực của bà ta rất mạnh, ba người sắp không trụ nổi. Bà ta nhìn ba người họ. Tất cả hãy xuống địa ngục đi. Bà ta vừa dứt lời, đột nhiên cả tòa biệt thự liền vang lên tiếng ầm ầm, kèm theo đó là tiếng va chạm vỡ vụn của thứ gì đó. Hết chương 945.